Mai Lui Chi lúc này mới chuyển qua nhìn vị này Lý công tử. Kim Tằm cổ độc, Mai Lui Chi sau khi xem nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, nguyên bản bao vây xung quanh người phần phật một chút đều lui ra một vòng. Kim Tằm cổ xuất từ Miêu Cương ngũ độc giáo, miêu nhân Tết đoạn ngọ khi thu thập trăm trùng để xuống cái hũ tự giết lẫn nhau. Một năm sau khai phong còn lại một loại màu vàng có vẻ giống như tàm trùng đồ vật, lại dùng kim diệp nuôi nấng mấy tháng liền sẽ biến thành một đống màu vàng cặn bã. Cặn bã chính là kim tàm cổ độc, kỳ độc vô hình vô sắc, chúng độc người giống như trăm vạn con sâu tại quanh thân gặm cắm. Đau đớn không chịu nổi, cầu sinh không thể, muốn chết không thể. Tất cả mọi người nghe qua này hung danh, nghe mà biến sắc, nhìn về phía cái bang ánh mắt chính là không tốt rồi. Trung Nguyên võ lâm vốn đối với miêu cương thần bí vô cổ xích vì tà thuật, kính nhì viễn chi, miêu nhân tại thành hóa, hoàng trị nam ở giữa lại vài lần làm loạn, ngũ độc giáo xem như miêu nhân thánh giáo bị quan phủ nghiêm cấm, làm việc quỷ bí, chẳng lẽ nói cái bang cùng ngũ độc giáo có điều cấu kết. Đồ Đại Dũng trên mặt một trận xanh trắng, Đồ Mỗ trở về định nghiêm ra tường tra, nếu là Lam Đình Thủy quả thật xuất từ ngũ độc tà giáo, tất nhiên cấp chư vị một cái bàn giao. Nói xong dẫn dắt cái bang đám người cáo từ. Cũng không biết lão ăn mày có phải hay không lửa giận công tâm, hình như không nhận ra Đinh Thọ đến, thấy hắn mang người rời đi Đinh Thọ cũng không hạ hàn huyên, nghe Bạch Thiếu Gia Xuyên tại bên cạnh tai giải thích kim tàm cổ lợi hại về sau, mở miệng hỏi nếu kim tàm cổ độc lợi hại như vậy, vì sao vừa mới Lam Đình Thủy cùng Đồ trưởng lão cùng tại hạ lúc giao thủ chưa từng sử dụng. Hắc hắc, kim tàm cổ mặc dù độc, phóng thích khi lại tu cẩn thận, nếu là đối phương phát giác, nội lực thâm hậu người có thể đem độc phấn bước về, phản thụ này hại, lão khiêu hóa hỗn thiên công nổi tiếng giang hồ, mà ngươi mới vừa rồi lại vừa ra tay liền chấn trụ hắn, không biết sâu cạn này dễ dàng thi triển. Về phần vị này Lý công tử sao, ha ha, Mai Lui Chi không nhiều nói, nhưng là đám người như thế nào theo hắn trong lời nói nghe ra một điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ, cũng không biết danh kiếm Sơn Trang cùng Mai Gia Trang có cái gì quá tiết. Phan Như trên mặt có một chút khó coi, biết nhà mình phu quân cùng Lam Đình Thụy động thủ khi bị nhìn xuyên nội lực không đủ chi tiết, không thêm cô kỵ phóng ra cổ độc, nhưng người đã như thế, đã muộn sợ khó giữ được tính mạng, không được mở miệng khẩn cầu. Tính mạng hắn đại, lão phu hái thuốc từng phó miêu cương, trùng hợp đã từng này kim tàm cổ giải dược. Mai Lui thuyết thôi liền theo bên trong ngực lấy ra một viên màu hồng viên thuốc, tanh hôi xông vào mũi, đem chi nhét vào Lý Thanh Minh trong miệng. Lý Thanh Minh hô đau đớn âm thanh tiệm hơi thở, không đồng nhất khắc bắt đầu kịch liệt nôn mửa, đám người nhìn hắn phun ra uế vật bên trong ẩn ẩn có đạm kim sắc cắt đất, Mai Lui Chi vỗ tay một cái, độc đã hiểu. Bên kia Canh Tuấn trải qua cứu trị, đã không còn đáng ngại, hướng Mai, chờ không nhân chí tả, bên người có người bẩm báo vài câu, biến sắc, mở miệng nói còn có một việc nhu phiền toái Mai Đại Phu, có một nhân bệnh cấp tính phạm vào, cầu ngài thi triển diệu thủ cứu trị. Mai Lui Chi thật không có chối từ, tùy theo nhân chuyển hướng hậu đường, gặp một cái khuôn mặt tiểu tụy trung niên văn sĩ đôi mắt đóng chặt, bất tỉnh nhân sự, Mai Lui bên trên trước giữ bắt mạch, vô phương, bất quá là thân thể hư một chút, bị kinh hách nhất thời đóng quá khí mà thôi. Nói xong lấy ra một cây kim khâu tại người kia hợp cốc huyệt thượng đâm một chút, kia văn sĩ ân một tiếng chậm rãi tỉnh lại, Canh Tuấn vừa nhìn mừng rỡ, đa tạ Mai thần y, người này chính là Giang Nam tài tử. Nếu là có cái gì sơ suất thang mỗ có thể không nhan gặp Giang Đông phụ lão. Trung niên văn sĩ thanh tỉnh sau đã minh bạch tình trạng, tại trên giường nhỏ làm nửa lễ nói đệ tử Đường Dần đa tạ các hạ cứu mạng tri ân. Mai Lui Chi không nhiều hứng thú lắm, thản nhiên nói tiểu sắc quá độ, người nếu là nghĩ sống lâu vài năm tốt nhất yêu quý chính mình thân thể tử. Thu thập kim khâu chuẩn bị đi ra ngoài, một bên theo vào đến Đinh Thọ đột nhiên phản ứng, Đường Dần. Ngươi là Đường Bá Hổ, Giang Nam thứ nhất tài tử phong lưu. Thu Hương, như thế nào không gặp? Đường Bá Hổ gương mặt kinh ngạc, chính là tại hạ Đường Dần, tên là Bá Hổ, Giang Nam thứ nhất tài tử phong lưu chi nói không lại tự giễu tai, thẹn không dám nhận, về phần Thu Hương người nào, tại hạ chưa từng nhận biết. Hoàng trị 11 năm ứng thiên phủ thi hương thứ nhất, 12 năm kinh thành thi hội theo khoa trường án liên lụy trục xuất vì lại, theo cho là nhục cự không đi nhậm chức. Tận tình sơn thủy làm vui, Bạch Thiếu Gia Xuyên đem Đường Dần lý lịch một ngụm nói ra, chắp tay nói tại hạ đối với Đường giải nguyên khí khái thật là kính nể, không nghĩ hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Vốn là thần sắc tự nhiên Đường Bá Hổ mặt hiền thẹn sắc, người giang hồ trong mắt Tào Bang thế lớn, tại đây một chút người đọc sách trong mắt Tào Bang bất quá là một chút cô ly vì sống mà thô lỗ hạng người, hắn lúc này vì Chu Hoài Kiến lập Hoa Đào Am biệt thự cần tiền bạc. Ứng Tào Bang ước hẹn làm này phía sau màn môn khách đến bình chọn mẫu đơn danh loại, đã là trí thức quét rác, thậm chí cùng bạn tốt Văn Trinh Minh bất hòa, bây giờ bị người khác tán thưởng khí khái, hắn là thật không mặt mũi nào đáp ứng. Bạch Thiếu Gia Xuyên gặp Đường Bá Hổ có lời khó nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa, Kim Không Rời đối với vườn nội thương vong người cũng đều có giải quyết xử trí, đám người cũng không nguyện thêm phiền, nhào nhào cáo từ. Đường Bá Hổ cầm trong tay một phen quạt giấy tặng cho Mai Lui Chi. Tiên sinh cứu mạng tri ân, không thể vì tạ, này mặt quạt chính là tại hạ vẽ xấu tác phẩm, nan nhập phương gia chi nhãn, thỉnh nhận lấy làm một phen ngoạn đồ vật. Mai Lui Chi không nhiều hứng thú lắm, từ chối không muốn, Đường Bá Hổ luôn mãi nhún nhường, bên cạnh Đinh Thọ nhìn không được một phen tiếp nhận, Đinh Mỗ đại thu. Hay nói giỡn, đây là Đường Bá Hổ, đường đường minh tứ gia một trong, hậu thế tùy tiện một bộ tranh chữ đều là mấy trăm mấy ngàn vạn, các ngươi thế nhưng thôi đến làm đi. Cũng không sợ kéo hỏng rồi, lỗi. Lý Thanh Minh cũng đi tới phía trước gần, sắc mặt không tốt lắm nhìn, hôm nay danh kiếm sơn trang mặt mũi làm hắn gãy sạch sẽ, nhìn những người khác xem mắt của hắn tinh thần đến độ tràn đầy châm biếm, nơi này khoảnh khắc cũng không nghĩ đợi, vừa vặn thượng ngạo khí lại không cho phép hắn phủi bước đi, theo bên trong ngực lấy ra một cây chùy thủ, dài chừng bầy tấc, cá mập ra vỏ, giản dị tự nhiên, lúc này đa tạ Mai tiên sinh cứu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Này đem đồ long chùy. Tốt lắm, lão phu thu. Mai Lui Chi duỗi tay tiếp nhận, xoay người rời đi. Vợ chồng hai người bị lượng tại đó bên trong, Lý Thanh Minh tâm đều đang rỉ máu, thanh kia đồ long chùy đúc 3 năm, võ lâm trung bao nhiêu người mơ ước, lão đầu lưu cho hắn phòng thân, hôm nay thật sự mất mặt, muốn dựa vào này đem chùy thủ tìm về điểm bãi, người làm cũng không làm một chút liền lấy đi, này cái gì võ lâm tiền bối a. Đinh Thọ trong lòng cười thầm, Mai lão nhi đối với người khác có lẽ vẻ mặt ôn hòa, danh kiếm sơn trang có thể theo lấy Thiên Ma cung hai đời thù hận, khách khí liền thấy quỷ. Nhân lúc nhân chưa chuẩn bị Mai Lui Chi tướng chùy thủ bỏ vào cấp Đinh Thọ, thiếu chủ bước tiếp theo tính toán gì? Yên tĩnh xem xét, người đã nói thứ 13 tôn phỉ thúy búp bê hẳn là tại gió mạnh tiêu cục trong tay, lần trước khách sạn nội không có lục soát, người không ngại lợi dụng các ngươi thế giao quan hệ dò rõ tình huống. Nghĩ biện pháp trước chữa khỏi bệnh của ngươi. Đinh Thọ tiếp nhận chùy thủ bỏ vào ngực bên trong. Mai Lui Chi gật đầu, hướng bên kia Quách Húc hai người quát các ngươi quán lên này rất nhiều chuyện phiền toái vì sao không nói cho lão phu, nan không thành cho rằng chúng ta mấy nhà giao tình đều mỏng như thế. Quách Húc tiêu sái cười, cần nhận lời vài câu, Đinh Thọ lại nhìn đến phụ trách theo dõi tiêu đội bình thường cửu đuổi, cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên đối diện liếc nhìn một cái. Bên kia đã xảy ra chuyện. Chương 20, dưới ánh trăng diễn ngọc hồ. Thành Tương Dương Giao, Mai Gia Trang, đêm. Đinh Thọ tại trên giường nhỏ trằn trọc trăn trở, khó có thể ngủ. Ngày đó Cẩm Y vệ nhân lúc Quách Húc ra ngoài, quy mô đột kích, nguyên bản chăm sóc tiêu đội Tào Bang đệ tử không dám chiêu chọc Cẩm Y vệ, tiêu cục trung nhân khó chống lại số đông, thương vong thảm trọng. Trình Thiết Y liều chết bảo vệ Sở Sở, Hầu Khôn Phi sáng tạo 17 chỗ. Kiệt lực mà chết, Thương Lục theo từng bị áp chế tính kế tiêu cục mà trong lòng hối hận, đối với Đinh Diễm Sơn tẫn là đồng quy vu tận chiêu số, cuối cùng mặc dù dùng ám khí kim bản tính đánh gục Đinh Diễm Sơn, hắn mình cũng bị Đinh Diễm Sơn phần che tay chữ viết nét đánh thành trọng thương, nếu không có Mai Lui Chi đúng lúc đuổi tới, tính mạng dĩ nhiên khó giữ được. Điệt tao đại biến, Quách Húc đám người ở Mai Lui Chi hộ tống phía dưới đi đến Mai Gia Trang dưỡng thương, Đinh Thọ lấy cớ đi theo. Ngày ở giữa thu được Bạch Thiếu Gia Xuyên trong bóng tối chuyển đến một phong đường báo, tháng 5 thắt đát tiểu vương tử quy mô xâm nhập Tuyên Phủ, tổng binh Trương Tuấn chiến bại, tỷ tướng Trương Hùng đợi chết trận, binh hung chiến nguy, tuy rằng đã biết được triều đình phái ngự mã thái giám Nhiêu Quỳ giám sát quân vụ, bảo quốc công Chu Huy vì Trinh Lỗ tướng quân, xung tổng binh quan cầm binh chống đỡ. Đinh Thọ vẫn là đối với Tuyên Phủ chúng nữ âm thầm lo lắng. Ký nan ngủ, Đinh Thọ đơn giản thầm vận Thiên Ma tâm pháp, điều dưỡng nội tức. Đang lúc linh đài thanh minh, khi quán trọng lâu lúc, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có người ở nóc nhà. Tuy nói âm thanh cực kỳ rất nhỏ, có thể Đinh Thọ bây giờ ngũ giác dữ dội nhạy bén, lúc này lao ra gian phòng, phi thân thượng nóc nhà. Nóc nhà giả hành nhân gặp bị phát hiện, xoay người bay vút đi qua, Đinh Thọ lập tức truy tung mà lên, người kia khinh công không kém, nhưng vô luận thân pháp vẫn là nội lực tuy nhiên cũng không kịp Đinh Thọ, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy thoát khỏi không xong, người kia xoay người, không chạy, dù sao chạy không thoát. Thanh âm chát chúa, dung nhan tú lệ, dáng người mặt ngoài có đến, đúng là một cái 27-28 tuổi xinh đẹp nữ tử. Đinh Thọ quả nhân chi nhanh lại phạm, không có ý tốt cười nói ban đêm xông vào nhà dân, không gian tức đạo, bản công tử nên bắt ngươi gặp quan. Nàng kia yêu mị cười, có không thỉnh công tử cấp nô gia một con đường sống, nô gia nhất định làm công tử vừa lòng. Không thể phủ nhận, cô gái trước mắt rất đẹp, đường dài bôn ba hạ mồ hôi dĩ nhiên thấm ướt màu đen trang phục, vải dệt dán thật chặt tại thân thể của nàng phía trên, có vẻ tế tế, đỉnh đỉnh, viên viên, khó được là kia một đôi mị nhãn, quang sóng lưu truyền, tiêu hồn thực cốt. Nhẹ nhàng cởi bỏ cổ áo bán chụp, thân thể nhẹ xoay, tuyết trắng mê người hõm vai lộ ra, hai tay liên tục không ngừng tiếp tục hạ kéo lấy quần áo, chậm rãi hướng Đinh Thọ đến gần. Đinh Thọ dĩ nhiên nhìn đến tấc hơn sâu khe ngực giấu kín tại đỏ tươi áo ngực bên trong, cổ họng lăn lộn nuốt một hớp nước miếng, hai người đã cách xa nhau bất quá một thước, duỗi tay nhưng đụng. Nữ tử cười duyên vẫn như cũ, trong mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn, trán nhất thấp, nhất bồng ngân quang theo nàng búi tóc trung bắn nhanh mà ra, thẳng đến mặt của hắn môn, nữ tử trà trộn giang hồ đúng là không dễ, nếu không có một chút bảo mệnh thủ đoạn đã sớm bột phấn đều không thừa rồi. Này tóc dài ngân châm chính là nàng tuyệt kỹ một trong, không biết có bao nhiêu người mệnh tang ở đây ám khí xuống. Đáng tiếc, lần này đối mặt cũng là Đinh Thọ, Đinh Thọ thiên ma chân khí tràn đầy, kỳ kinh bát mạch thẳng đường, tuyệt đối là cao thủ nhất lưu trung nhân vật, chỉ thấy hắn bế khí mở âm thanh, một ngụm cương khí phun ra, kia bồng ngân châm lúc này bị thổi làm thất linh bát lạc, thậm chí còn có mấy mai phản đánh vào nàng kia bả vai. Kêu rên một tiếng, nàng kia theo tiếng ngã xuống đất. Đầy mặt kinh hãi duỗi tay tiến trong ngực đào sờ, lại bị Đinh Thọ theo sau liền chế trên người bảy chỗ đại huyệt, cả người bùn rùn không thể động đậy, giải. Giải dược, cầu, cầu, ngươi nhanh chút. Ở đâu? Thuận theo nữ tử chỉ dẫn, Đinh Thọ theo nàng trong lòng lấy ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình nhẹ người một chút, cũng không cấp bách uy cho nàng, chính là kéo ra nàng quần áo, lộ ra tuyết trắng bả vai, gặp vài cái lỗ kim chỗ đã sưng lên thật cao, trường phủ bên trên. Hơi hơi dùng sức đem mấy mai ngân châm hút đi ra, mạn điều tư lý nói ngươi là ai? Đêm tham mai gia trang có gì ý đồ? Nữ tử chúng độc khó có thể nhẫn nại, tiểu nữ tử, đỗ, chỉ có, vì phỉ thúy. Thúy búp bê mà đến. Ngọc Hồ, chấm than, Đinh Thọ nghe vậy sửng sốt, Ngọc Hồ đỗ chỉ có cũng là Đông Hán có án tông một vị, năm gần đây hắc đạo trung xuất hiện 7 tên đạo tặc, người mang tuyệt kỹ. Thiên Nam địa Bắc lui lui phạm án, thất nhân lấy long, hổ, báo, xà, ưng, lang, hồ sắp hàng, bị gọi là vũ nội thất hung, này đỗ chỉ có chính là thất hung lão yêu. Đỗ chỉ có sửng sốt, bọn hắn thất nhân hành tẩu giang hồ xưa nay rất ít lưu lại tính danh, cho nên vừa rồi chưa làm sâu sắc tư đã nói tên thật, không nghĩ thiếu niên trước mắt nhưng lại biết nàng nền tảng, chỉ sợ hôm nay khó có thể thiệt. Đinh Thọ mỉm cười. Nếu thôi vạn sơn kia dâm tặc mình cũng có thể thả, đầu này hồ ly đổ cũng không phải là không muốn chóc cầm lấy, đem giải dược uy phục phía dưới, liền động thủ hiểu nàng quần áo, khoảng cách đã cởi được tinh quang, chỉ thấy đỗ chỉ có thân thể đẫy đà, nhũ mập bả vai viên, mông khoan eo nhỏ, nhảy qua ở giữa tối tăm chỗ một mảnh lông mờ u, rất làm tức giận, giơ tay lên hiểu huyệt đạo của nàng, chính là che công lực, kêu lên chính mình chuyển qua làm ra nhìn. Đỗ chỉ có ăn xong giải dược. Tay chân vừa có khí lực nghe vậy không khỏi quính lên, nại hà công lực đã mất, đành phải cúi đầu xoay người, lượng trắng như tuyết phỉ nhiêu mông, cũng bắp chân căn chỗ một đầu mật khâu, làm Đinh Thọ nhìn cái tẫn đủ. Đinh Thọ thế nào còn nhịn được, cấp bách xé trên người quần áo, tiến lên đem nàng toàn bộ màu đỏ thân thể, sau này ôm chặt lấy, một tay đi cặp vú đầy đặn thượng vò loạn, một tay đặt tại nàng phần mờ u, sờ nàng lông mờ u tiểu huyệt. Trong quần độc nhãn không lổ mãng xà nhưng ở đỗ chỉ có phỉ nhiêu mông thượng cọ sát, rất là giải hưng. Đỗ chỉ có bị mò xuyễn hừ liên tục, không nói nên lời, lỗ lồn nội lại có một chút dâm thủy chảy ra, dính Đinh Thọ một tay. Đinh Thọ thấy thế, liền đem nàng cuốn, đánh ngã đầy đất, theo sau ngồi xổm tại Ngọc Hồ nhảy qua lúc, bế nàng hai đầu đùi thon dài, còn cặc chiếu chuẩn âm hộ chơi phía dưới, tuy có một chút nhanh, nhưng cũng không tối nghĩa, quất được 3 năm quất. Đã tự sát căn mà vào, liền không quan tâm, đại chơi đại làm, hết sức chống đối. Đỗ chỉ có lúc đầu đau đớn, ai nha tiếng gọi, bất quá 500-600 quất, nhịn không được khoái cảm từng trận, rên rỉ không ngừng. Đinh Thọ côn cứng rắn như sắt, không được tay lại làm hơn 1000 quất, đỗ chỉ có đã cả người vô lực, âm hộ nát bình thường đau. Ninh Thỏ Hưng đến không để ý nàng sống chết, con cặc rút ra đến cô đầu, phục toàn lực chơi nhập tới căn, như thế hơn trăm phía dưới, Đỗ Chỉ Có đã bị địt không còn nửa hình người, tiết ra hai lần, toàn bộ màu đỏ một thân thịt luộc, vô lực ngã ở trên đất xuyễn động. Ninh Thỏ thẳng lên eo, ôm lên hai đầu chân trắng, tăng nhanh chấn động, không được tay lại địt 700-800 quất, Đỗ Chỉ Có bị hiếp được đã không có khí lực, lúc này lại bị đại lực địt, kêu trời trách đất khóc lớn tiếng kêu. Không được, ta, thật, không được, tha cho ta đi. Hưng đến mau tẫn, Đinh Thọ nhảy qua tại đầu nàng phía trên, đem kia dương vật thẳng hướng đến nàng miệng bỏ vào. Ngọc Hồ tuy không phải hoàn mỹ còn trinh, có thể cũng không phải là ai cũng có thể làm chồng, mở mắt nhìn lên trước mắt không lổ mãng xà, dính dâm thủy, không công nhơn nhớt, chỗ đó khẳng làm cửa vào, đôi môi đóng chặt, liều mạng bãi thủ. Đinh Thọ một phen bắt được Đỗ Chỉ Có mặt má, trên tay dùng sức. Vội vã miệng nàng mở, thừa thế đem dương dọa vật thẳng nhét vào đi, nói thật tốt địch ngươi lại mặc kệ, không muốn uống rượu phạt, không hầu hạ ra cao hứng, đem công phu của ngươi phế đi bán được kỹ viện đi. Đỗ Chỉ Có không làm sao được, đành phải khinh động môi, thay hắn liếm láp. Đinh Thọ sảng khoái, liền đem Đỗ Chỉ Có miệng ít hầu, làm kia tiểu huyệt giống như, triệt để toàn bộ cắm vào làm. Nàng chỉ cảm thấy nuốt chung bỏ vào ngạnh, ô ô nôn khan, chỉ nhả không ra. Đinh Thọ làm được đến thích chỗ, nhanh chóng quất mấy chục quất, chống đỡ Đỗ Chỉ Có yết hầu, dương tinh phun tiết. Đỗ Chỉ Có không thể nào né tránh, nuốt một ngụm dương tinh, mấy bị nghẹn chết, trong cổ ách ách, đã tự nuốt tại trong bụng, thôi tị không thể, đành phải ô ô rơi lệ, rên gì không thôi. Đinh Thọ cũng lo lắng lại chơi tai nạn chết người, dục hỏa hơi tiết, chân chuồng tỏa tại trên người của nàng, một tay đại lực bóp làm trước ngực nàng núi non. Một bên hỏi đêm tham mai ra trang vì chuyện gì, chi tiết nói liền thả ngươi. Đỗ Chỉ Có thật vất vả đem thở dốc quân, nghe vậy một chút do dự, ai nha một tiếng hô đau đớn, cũng là Đinh Thọ bóp một viên hồng phấn vú ngọc vặn một cái, người tốt nhất ăn ngay nói thật, đừng vì chính mình tìm phiền toái. Âm thanh thanh lãnh, dọa Đỗ Chỉ Có không dám giấu giếm, triệt để bình thường một năm một mười nói đi ra. Nguyên lai thất hung một trong phi báo khúc bất bình bị bắt nhập chiếu ngục. Người này là Ngọc Hồ thân mật nhân tình, Đỗ Chỉ Có nghĩ đạo được phỉ thúy búp bê cùng ông Thái Bắc trao đổi, bởi vậy giữa đêm tham trang, không nghĩ tao có kiếp nạn này. Đinh Thọ nghe vậy suy nghĩ, việc này cùng tự mình rót không có gì quan hệ, vừa rồi một phen mây mưa thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, còn thật không nỡ đem nữ nhân này đưa đi gặp quan, hiểu huyệt đạo của nàng, nói ngươi đi đi. Đỗ Chỉ Có nghe vậy lại có một chút không tin, ngươi đương thật thả ta đi. Như thế nào? Người muốn luyến tiếc chúng ta một lần nữa. Đỗ Chỉ Có nhìn đến hắn trong quần đồ vật vừa nhanh tốc dơ cao, không khỏi một trận sợ hãi. Không, không, ta không chịu nổi. Thả ta đi. Nhìn nàng gương mặt kinh hoàng, Đinh Thọ vừa bực mình vừa buồn cười, khoát khoát tay làm nàng đi. Đỗ Chỉ Có sợ hắn đổi ý giống nhau, ôm lên quần áo chưa kịp mặc liền vội vã chạy. Đinh Thọ nhìn kia tuyết trắng mông lung lay mấy cái biến mất tại trong đêm khuya, khinh công cũng không phải lại. Hồi mai ra trang đã là bình minh, nhất người tướng mạo nho nhã đàn ông trung niên liền đón đi ra, cũng là Mai Lui chi trưởng tử Mai Kim Thư, Mai Lui gốc dễ dục có hai tử, ấu tử Mai Ngọc Thư năm đó cùng đi Vân, Quách, Trình ba người trở về Vân Gia Trang, nửa đường Mai Lui chi dịch dung chặn giết Vân Đằng Giao ba người, Mai Ngọc Thư lúc ấy bị kinh hách, thần trí không rõ, Mai Lui chi lòng mang áy náy, gấp bội chiều mến ấu tử đồng thời, đem một thân y thuật toàn bộ đều truyền thụ trưởng tử Mai Kim Thư. Mai Kim Thư bây giờ y thuật cao siêu. Mai Đại Tiên sinh tên cũng là Hưởng Dự Hạnh Lâm. Đinh Thọ dối xưng thần khởi tàn bộ, liền nhập nội đi gặp Mai Lui Chi. Đã nhiều ngày Mai Lui Chi trừ bỏ vì tiêu cục đám người trị thương, chính là lấy cơ hái thuốc tên tìm hiểu tin tức. Theo hắn nói mấy ngày gần đây có thật nhiều nhân vật giang hồ tại phụ cận xuất hiện. Thanh Thành Trường Xuân Tử liền tại trong này, sợ là ít ngày nữa đã đem đến nhà đến thăm. Mặt khác tiêu cục đám người thương thế đã không còn đáng ngại. Quách Húc đám người đã đến chào từ biệt. Mai Gia Trang một phen cơ nghiệp nếu là bởi vậy bị phá hủy thực là đáng tiếc, vừa mới mượn cơ hội này hỏa thủy đông dẫn, làm Vân Gia đi ứng phó những cái này phiền toái a. Đinh Thọ một chút suy tư nói. Hiển nhiên tiêu đội cách Mai Gia Trang, ẩn thân một chỗ đồi núi thượng ông Thái Bắc hừ lạnh một tiếng, một bên Khúc Tinh Võ không người nói vệ xuất, thuộc hạ này liền dẫn người đi tiêu diệt gió mạnh tiêu cục người. Ông Thái Bắc quét hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi là Quách Húc đợi đối thủ của người sao, không không lý gương mặt quẫn tướng Khúc Tinh Võ, tự lo nói mai lui chi tại giang hồ phía trên cũng có một chút uy danh, đồn đại cũng là một tên cao thủ, không cần thiết khác cây cường địch, Đinh Diễm Sơn đà thảo kinh xà, đặt lên chính mình một cái mạng, bây giờ không động thủ thì thôi, lại ra tay phải nhất kích mà bên trong, miễn cho đêm dài lắm mộng. Khúc Tinh Võ công duy nói vệ xuất diệu tính vô song, thuộc hạ càn dở. Đoạn thời gian này cũng đừng nhàn rỗi, mang theo nhân đem kia một chút yêu quái quỷ quái thanh lý, bây giờ giang hồ, thật là người nào cũng dám đánh cẩm y vệ chủ ý. Ông Thái phía Bắc chìm như nước nói. Tiêu đội lại hành mấy ngày, rơi vào Đức An phủ địa giới, bởi vậy xuôi Nam Võ Xương, thuận theo giang xuống, liền có thể đến Cửu Giang Vân Gia Trang, chuyến đi này liền tính công đức viên mãn, lúc này Quách Húc lại cau mày, suy tư điều gì. Thải Ngọc, người có hay không cảm thấy gần nhất mặt sau cái đuôi thiếu rất nhiều. Trung Quy không chịu nổi, mở miệng hướng bên cạnh Trình Thải Ngọc hỏi. Nhân thiếu rất nhiều, còn lại đến cũng là khó đối phó hơn. Trình Thải Ngọc lông mày nhíu lại, đối với trước mắt tiêu cục tình cảnh cũng là lo lắng. Hai người đang nói chuyện, xa xa nhấc lên một cỗ bụi mù, lại có một đội kỵ binh hướng nơi này chạy đến. Quách Húc bọn người âm thầm đề phòng, làm người ta đem đường phát ra. Nào biết đội kỵ binh kia cũng bất quá đường, tại trước đoàn xe ghìm chặt dây cương, một tên dáng người khôi ngô võ quan liếc nhìn Gió Mạnh Tiêu Kỳ, mở miệng nói chư vị nhưng là Gió Mạnh Tiêu Cục. Quách Húc Quách đại thiếu có thể tại, mời ra đến trả lời. Quách Húc âm thầm buồn bực, mình cùng người trong quân đội cũng không qua lại, lại vẫn là lưỡng thượng tiến lên, tại hạ chính là Quách Húc, không biết tướng quân có gì chỉ giáo. Người kia nghe vậy ném dưới yên mã. Tiến lên chắp tay nói tại hạ Hưng Vương phủ nghi vệ tư vệ chính Lục Tùng, phụng vương gia chi mệnh cung nghênh Quách đại thiếu đại giá. An Lục phủ, Hưng Vương phủ hậu trạch. Trong phòng hương khói lượn lờ, một cái bát quái lò luyện đan đứng ở giữa phòng, hai cái bồ đoàn phân loại hai bên, các hữu một người ngồi đối diện nhau, trong này một người tuổi chừng 30 tuổi có thừa, diện mạo trong sáng, môi trên vi tỳ, người khoác áo choàng, đang tại tĩnh tọa tụng kinh. Cửa phòng két một tiếng, theo sau một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Lục Tùng đi tới phía trước gần, thấp hạ thân nhẹ giọng nói người đã hộ tống lên thuyền, lên đường bình an. Người kia nghe vậy mỉm cười, như thế thập tam đệ cuối cùng cũng nên yên tâm. Người này chính là Hoàng Trị Hoàng đế tứ đệ Hưng Vương Chu Hữu Doen, Hoàng Trị 7 năm liền phiên An Lục, từ trước đến nay tính tình điềm đạm, không thương hưởng lạc, hỷ văn yêu thơ, trầm mê hoàng lão thuật, khó được vì Vinh Vương một phong thư phái ra vương phủ vệ đội. Hiểu ra Vĩnh Lạc chính là phiên vương khởi binh đoạt được thiên hạ, đối với gia phiên binh mã điều động xem là tối kỵ, bắt kịp tính tình hẹp cực đoan hoàng đế tại vị trực tiếp lấy mưu phản luận tội nói liên tục lý đều tìm không thấy, như nhau hậu thế đường vương Chu Duật Kiện. Vị gia này là minh mà tôn thất trung ít có kèm theo lương khô khởi binh cần vương, kết quả quán thượng chính là sùng trinh hoàng đế, trực tiếp phế vì thứ người, vòng cấm phượng dương. May mắn vị này Hưng Vương nhất hướng không tranh quyền thế. Vừa băng hà Hoàng Trị Hoàng đế tính tình ôn hòa, bây giờ đăng cơ tiểu hoàng đế càng là tùy tính nhân vật, này hai cha con cũng không có khả năng làm cho này việc nhỏ cùng tôn thất khó xử. Hai người nói chuyện tuy nhẹ, lại ảnh hưởng đến đối diện kia râu tóc như ngân lão đạo sĩ, lão đạo mở mắt ra luyện đan thời điểm tu ngưng thần tĩnh khí, không ngoài ở vật, vương gia thận hắn. Lão đạo tên là Thiệu Nguyên Tiết, tại Long Hổ Sơn phía trên thanh công tu đạo, ngàn năm lấy hàng. Long Hổ Sơn nhất mạch luôn luôn là Trương Đạo Lăng hậu nhân chấp trưởng, Thiên Sư đạo trưởng giáo cũng lấy Thiên Sư tự xưng, đợi đến Mông Nguyên nhập chủ Trung Nguyên, liền đem Thiên Sư lấy triều đình phong hào tên ban cho Long Hổ Sơn, đợi đến vị kia hoài bên phải bố y đăng cơ, Thiên Sư đạo ngày lành xem như chấm dứt, Hoàng đế Hồng Vũ một câu vọng qua mức. Thiên khởi hữu sự ư, sửa hào chân nhân, xem như cấp này danh hiệu thượng cương thượng tuyến, từ nay về sau, các giáo Thiên Sư trưởng môn đều lấy chân nhân tự xưng. Tuy nói không thể để cho Thiên Sư rồi, Long Hổ Sơn dù sao có Thiên Sư đạo ngàn năm nội tình, Thượng Thanh Công đắc đạo chi sĩ nhiều vì họ Trương đệ tử, này Thiệu Nguyên Tiết đạo pháp cao thâm, theo đạo nội cũng có chân nhân tên, coi như là nhất dị số, Hưng Vương năm đã 30, 5 năm trước có con không đến 7 ngày liền tảo yêu, bây giờ dưới gối vẫn không có con nối dõi, khó tránh khỏi nóng lòng, nghe nói Long Hổ Sơn Thiệu chân nhân đan đỉnh thuật được, liền số tiền lớn mời làm việc, đến Vương Phủ nội giảng kinh nói. Luyện đan dưỡng sinh. Hưng Vương nghe vậy lập tức mặt giãn ra cười xòa nói tiểu vương minh bạch, đa tạ Thiệu sư chỉ điểm. Lập tức làm Lục Tùng lui ra, an tâm đánh lên tòa. Bên này Sương cho rằng gió mạnh tiêu cục đám người thuận buồm xuôi gió, lại không biết Quách Húc bọn người chính gặp được Gia Phiêu về sau lớn nhất nguy cơ. Chương 21, Lạc Nhật cố tình nhân tình. Giã Độ không người thuyền tự hoành. Này phi Giã Độ, mà là lòng sông, đã có một con thuyền hoành bạc, chặn Quách Húc bọn người đường đi. Trên thuyền không người. Chỉ vì thuyền chủ nhân bây giờ đã ở Quách Húc bọn người tỏa thuyền bên trên. Nghe tiếng đã lâu gió mạnh tiêu cục Quách đại thiếu đại danh, áo xanh lâu tích chỗ Giang Nam, vô duyên nhìn thấy, hôm nay có hạnh, có thể nào không tận tình địa chủ. Một tên bạch y văn sĩ mỉm cười chắp tay nói. Quách Húc cùng Trình Thiết Y bảo vệ phía sau sở sở cùng Thầy Ngọc, Quách Húc cất cao giọng nói tại hạ chính là Quách Húc, áy náy thịnh tình, không biết là áo xanh lâu vị ấy lâu chủ ngay mặt. Nghe thấy Trình đại tiểu thư bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách, có nữ trung gia cắt danh xưng, không biết có thể nói ra bỉ nhân đợi được đến lịch. Một cái cầm trong tay ngân thương tuổi chừng 50 tuổi lão giả âm trầm nói. Trình Thải Ngọc tiến lên trước một bước, cùng Quách Húc nhìn nhau liếc nhìn một cái, quay đầu nói nếu như thế tiểu nữ tử vọng ngôn một hai. Nhìn về phía một tên hình thể cao lớn, cơ bắp cầu kết tráng hán, nói dưới chân theo lên thuyền khởi không nói một lời, trên người không mang theo binh khí có thể thấy được đối với chính mình hai tay công phu cực kỳ tự tin, huyệt thái dương cao cao nổi lên, đủ thấy là vị ngoại gia cao thủ, như Thải Ngọc không có đoán sai, các hạ hẳn là lấy thập tam thái bảo hoành luyện công phu thành danh áo xanh thứ 9 lâu lâu chủ Thiết Y Sinh Vi liền. Áo xanh lâu mọi người sắc mặt biến đổi, có thể thấy được Trình Thải Ngọc lời nói không kém, chỉ có Vi liền thần sắc mê mang, tả cố bên phải xem không biết Thải Ngọc nói cái gì đó. Quách Húc biết được Thải Ngọc dụng ý, nghe tiếng đã lâu Thiết Y Sinh Vi mấy ngày liền sinh câm điếc, Thải Ngọc thiên thứ nhất tìm hắn nói chuyện, bất quá là mượn cơ hội điểm ra chàng trung đám người võ công lai lịch, làm hắn có đề phòng. Thải Ngọc lúc này chuyển hướng vừa mới nói chuyện lão giả, các hạ trong tay ngân thương năm thước tam tấc, không mang theo thương anh, nói vậy chính là áo xanh đệ tam lâu lâu chủ mất hồn thương Tiêu Gấm Đường tiền bối, nghe văn tiền bối mất hồn thương cùng sở hữu 24 thức, sắc bén phi thường, đáng tiếc hạ bản di động, không được hoàn mỹ. Tiêu Gấm Đường trên mặt một trận xanh trắng, bên kia bạch y văn sĩ vỗ tay cười khẽ Trình đại tiểu thư quả nhiên có thể nói giang hồ tự điển, võ lâm bách thái tiện tay niêm. Thầm nghĩ trong lòng Tiêu lão nhi tự cao võ nghệ cao cường, đối với chính mình bằng mặt không bằng lòng, hôm nay bị thật to rơi xuống ra mặt, còn bị nói ra võ học lỗ hồng, sau này chắc chắn bất hạnh ứng phó khác nghĩ thượng vị người, không khỏi trong lòng quá nhanh. Một vị nhìn 30 tuổi đầu bộ dáng, thân trên mặc lấy lũ kim đỏ thẫm áo, hạ xuống phỉ thúy vẩy ca váy nữ tử cười duyên một tiếng sớm nói nhân danh, cây có bóng, Trình đại tiểu thư há là lãng đắc hư danh hạng người, nô gia không còn tự rước lấy nhục, Quách đại thiếu, tiểu nữ tử Đỗ Vân Nương, thiểm vì áo xanh lầu 4 lâu chủ, này xương lễ độ. Dứt lời nói một cái vạn phúc. Này Đỗ Vân Nương một đôi mắt phượng, hai loan liễu diệp mi, đàm thiếu yên yến, quyến rũ phong tao trung lại không mất anh khí, Quách Húc cũng là phong nguyệt chàng trung lãng tử, lúc này mỉm cười hoàn lễ. Trình Thải Ngọc quét liếc nhìn một cái Quách Húc, lông mày nhíu một cái, Thải Ngọc đảm đương không nổi cửu vĩ yêu hồ khen, chính là hâm mộ Đỗ đại nương được bảo dưỡng đương, làn da như thế mềm mại, giống như 50 có thừa người. Đỗ Vân Nương khí gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong lòng thầm hận, thối tiểu nha đầu, muốn học tuổi trẻ còn không dễ dàng, quay đầu chuẩn bị cho ngươi mười mấy nam nhân, cho ngươi thải dương bổ âm cái thống khoái. Các hạ mặc lấy bạch y, lưng đeo trường kiếm, áo xanh lâu chư vị hào kiệt cúi đầu nghe lệnh, nói vậy chính là áo xanh thứ hai lâu lâu chủ bạch y thần kiếm Lục Thiếu Khanh rồi, nghe tiếng đã lâu Lục lâu chủ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đã không ở tổng lâu chủ Trần Sĩ Nguyên phía dưới. Bang trung thanh danh như mặt trời giữa trưa, hôm nay hạnh, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Bạch y văn sĩ sắc mặt lúng túng khó xử, một bộ lo lắng không yên bộ dạng, cần trả lời Thải Ngọc cũng không cấp cơ hội, chuyển hướng hai tên dung mạo gần nam tử. Tinh phong huyết vũ 4 thanh đao, ân oán tình cừu một khoản tiêu. Nhị vị cầm trong tay song đao, chuôi đao đen nhánh, đao dài 2 thước, nhận khoan tam tấc. Nói vậy chính là áo xanh đệ nhất lâu thủ hạ nhân xưng huyết vũ liên hoàn đao Tần thì anh em rồi, nếu Tần Phong Tần Vũ ở đây. Trình Thải Ngọc xoay người cất cao giọng nói, cho mời Trần Tổng lâu chủ đại giá. Ha ha ha, cùng với một trận cười to, để ngang lòng sông khách thuyền đỉnh đột nhiên vỡ tan, một đạo nhân ảnh giống như đại điểu bay vút mà ra, rơi ở đầu thuyền. Áo xanh lâu các cao thủ khom người đồng thanh quát cung nghênh tổng tỏa. Quách Húc gặp đầu thuyền người kia ước chừng tứ mười mấy tuổi, cầu nhiễm như sắt, ánh mắt sáng rực, nghiêm nghị có uy, nguyên lai Trần Tổng Lâu chủ tự mình đến đây, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Quách đại thiếu không cần khách khí, Trần Sĩ Nguyên vẫy tay ngừng há mồm muốn nói Lục Thiếu Khanh, chuyển hướng Trình Thái Ngọc đạo Trình đại tiểu thư hảo tâm mà tính, hảo thủ đoạn, ít ỏi mấy lời chẳng những nói ra tệ lâu vài vị lâu chủ võ công sơ hở, còn dẫn tới mấy người tâm thần không yên, nữ trung gia cát, thực tới danh về. Trình Thái mặt ngọc như giếng cổ vô sóng, đảm đương không nổi Trần Tổng Lâu chủ khen ngợi. Nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu là chỉ mấy vị này lâu chủ, hôm nay tuy nói hung hiểm, bằng Quách Húc cùng Thiết Y có lẽ còn có mấy phần thắng, nhưng Trần Sĩ Nguyên vũ công cao giang hồ sớm nổi tiếng, không nói khác, chỉ cần cuốn lấy Quách Húc, nhà mình đại ca tại chúng lâu chủ vây công hạ xong quyền nan địch tứ thủ, Lục gia vừa nặng thương trong người, hôm nay đúng là tử cục. Trần Sĩ Nguyên vẫn là ý cười tràn đầy, chúng ta ý đổ đến nói vậy Quách đại thiếu cũng là rõ ràng, Minh Nhân diện trước không nói tiếng lóng, chỉ cần giao ra Phỉ Thúy búp bê, sau này gió mạnh tiêu cục tại Giang Nam nơi thông suốt không bị ngăn trở, thục khinh thục trọng, thỉnh Quách đại thiếu chính mình cân nhắc. Thế nhân nghe đồn Phỉ Thúy búp bê ghi lại tuyệt thế võ công, lại chưa từng nhân gặp qua, Trần Tổng Lâu chủ cũng là giang hồ nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, dựa vào cái gì bảo sao hay vậy, mơ ước vật ấy đâu này. Trình Thải Ngọc một bên tiếp lời nói. Thải Ngọc cô nương nói không sai, Phỉ Thúy búp bê ghi lại võ công như thế nào, Trần Mỗ xác thực không thấy. Bất quá nhưng có một chút khả năng, áo xanh lâu liền sẽ không để cho này rơi vào những môn phái khác tay, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đại để như thế. Gió mạnh tiêu cục nhận ủy thác của người trung nhân việc, chuyện hôm nay đã nan thiện rồi, bất quá lấy Trần Tổng Lâu chủ giang hồ chi tôn tính toán theo nhiều vì thắng sao. Trình Thải Ngọc vẫn không nhanh không chậm nói. Thải Ngọc cô nương không cần kích tướng, có thể cùng danh mãn giang hồ Quách đại thiếu luận bàn. Trần Mỗ há có thể mượn tay người khác. Trần Sĩ Nguyên mỉm cười, vẫy tay một cái, Tần Phong Tần Vũ hai người nâng lên một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, nhận lấy đao nơi tay, Trần Sĩ Nguyên lấy tay trái ngón giữa khẽ búng thân đao, tiếp tục nói đao này danh Phi Liêm, trở lên cổ phong thần vì danh, thanh đồng làm bằng, trường ba thước tam tấc, nặng 33 cân, Quách đại thiếu cẩn thận rồi. Quách Húc vẫn là một bộ vân đạm phong khinh, chậm rãi rút ra trường kiếm. Quách Mỗ hôm nay có thể một hồi Trần Tổng Lâu chủ cuồng phong đao pháp, hy vọng. Nói xong người kiếm hợp nhất, như rời cung phi tên thẳng đến Trần Sĩ Nguyên, Trần Sĩ Nguyên cười dài một tiếng, bày ra thân hình, nghênh diện mà lên. Cuồng phong đao pháp 13 thức, một khi bày ra, liền như cuồng phong nghênh diện, duệ không thể đỡ, đối thủ hơi có khiếp ý, sáng có thoái nhượng, liền tiên cơ mất hết, như đối thủ cứng rắn chống lại, liền nhận được liệt tục không ngừng thập tam đao trọng kích. Một đao mau hơn một đao mãnh ở một đao, Trần Sĩ Nguyên độc sáng tạo áo xanh lâu, lấy đao này bị bại mấy phần cao thủ, mình cũng đã nhớ không rõ. Cuồng phong không chịu nổi, nề hà bệnh kinh phong mật mưa. Bệnh kinh phong loạn triển phù dung thủy, mật mưa nghiêng xâm nhập sắn dây, bức tường. Liễu Tông Nguyên một câu thơ cổ đạo tẫn bệnh kinh phong mật mưa đoạn trường kiếm pháp xảo quyệt chỗ lợi hại. Phong mà viết kinh, mưa mà viết mật, triển mà viết loạn. Xâm nhập mà viết nghiêng. Thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, nào ngại vì phong, bệnh kinh phong vẫn muốn loạn triển, sắn dây, phúc bức tường, mưa bản nan xâm nhập, mật mưa thiên có thể nghiêng xâm nhập, sầu tư tràn ngập, gan ruột khóc đoạn. Hai người càng đấu khó có thể phân chia tách rời, Trần Sĩ Nguyên bỗng nhiên một tiếng thét dài, Quách đại thiếu đoạn trường kiếm danh không kém truyền, nếu có thể lại nhận lấy Trần Mỗ ba đao, Trần Mỗ giải tán áo xanh lâu, từ nay về sau rời khỏi giang hồ. Đệ nhất đao, cuồng phong chiếm đất. Đao thế như gió, bốn phương tám hướng hướng Quách Húc thổi quét mà đến, Quách Húc kiếm quang chớp động, dưới chân liền thải kỳ môn bộ pháp, mỗi một lệch vị trí cùng tránh nặng tìm nhẹ, tránh hư đánh trúng, thân hình biến hóa 11 lần, miễn cưỡng tránh thoát này gió cuốn mây tan mãnh liệt thế công. Thứ hai đao, liệt hỏa liệu thiên, Trần Sĩ Nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phi Liêm bảo đao cùng thân hình hắn hoàn mỹ dung hợp một chỗ, khỏa khởi một đoàn quang luân. Thẳng tiến không lùi hướng Quách Húc cháo. Một đao này Quách Húc lại có không thể nào né tránh cảm giác, nghiêm nghị vội vã nhân đao khí đem hắn đường lui toàn bộ phá hỏng, lại cũng không cách nào dựa vào thân pháp khéo léo né tránh, chỉ phải vận chuyển công lực lấy cứng trọi cứng. Đương một tiếng kim thiết vang lên, đâm nhân màng tai, Thải Ngọc kinh hô lên tiếng, Quách Húc thế nhưng biến mất không thấy gì nữa, theo phía trên boong tàu bị cứng rắn nện vào khoang thuyền. Bụi mù tiêu tán, Quách Húc thân ảnh phục lại xuất hiện, chính là đoạn trường kiếm đã không thấy bóng dáng, nguyên bản cầm kiếm tay phải hổ khẩu rạn nứt, hiển là bị thương. Trần Sĩ Nguyên ngưng nhiên bất động, cũng không có nhân lúc khích ra tay, gặp Quách Húc một lần nữa đứng nghiêm, thản nhiên nói đao thứ ba, thiên địa vô tình. Dừng tay, Tiêu Cục đám người đồng thanh quát. Đao thứ ba từ Trình Mỗ đến nhận lấy, Trình Thiết Y động thân tiến lên. Không muốn so, Phỉ Thúy búp bê ta nguyện, Sở Sở lã chã như khóc. Sở Sở cô nương không cần nhiều nói, nếu đã nói lĩnh giáo Trần Tổng lâu chủ biện pháp hay, há có thể. Khụ khụ, bỏ giờ nửa chừng, Quách Húc thỉnh thoảng nói. Trần Sĩ Nguyên khẽ gật đầu, Quách đại thiếu hào khí kinh người, có thể đổi kiếm tái chiến. Không cần phiền toái, Quách Mỗ liền tay không lĩnh giáo thiên địa này vô tình. Quách Húc cánh tay còn đang rất nhỏ rung động, nhìn đến mặc dù có kiếm cũng khó mà nắm chỉ. Trần Sĩ Nguyên cũng không cần phải nhiều lời nữa, song đao trong tay, như núi mà đứng, tựa như một cái lốc xoáy xung quanh khí tức không ngừng hướng hắn ngưng tụ, liền Sở Sở Thái Ngọc đợi không biết võ công người cũng cảm nhận đến nhẹ nhẹ không khỏe. Một đao này nếu là ra tay hẳn là Trần Sĩ Nguyên khuynh lực nhất kích, Quách Húc mang thương thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tiếng thét kinh hãi, Đỗ Vân Nương phi thân nhảy thượng cột buồm, nhất chỉ phía sau, quay đầu nói tổng tọa, mau nhìn. Trần Sĩ Nguyên theo tiếng nói mà nhìn, gặp một con thuyền lâu thuyền chính rất nhanh hướng nơi này chạy đến, gặp cột buồm thuyền thượng treo cờ hiệu, Trần Sĩ Nguyên đồng tử co rụt lại, chơi nước sông sư chiến thuyền. Oành, oành vài tiếng, hai thuyền xung quanh cột nước giơ lên, đối phương thế nhưng nổ súng. Chiến thuyền bên trên, ông Thái phía Bắc chìm như nước, hướng về đùa nghịch mấy môn chén lớn miệng súng binh lính nói tiếp tục đánh, bắn chìm bọn hắn. Một bên Khúc Tinh Võ chen lời nói vệ suất, nếu là thuyền chìm Phỉ Thúy búp bê cũng không tốt tìm. Nói một nửa, nhìn ông Thái Bắc như đao tử sắc bén ánh mắt, không dám tiếp tục nói. Thuyền chìm liền phía dưới đi lao, nhân chết sạch, sạch sẽ. Ông Thái Bắc tâm lý bị kinh thành truyền quay lại đến tin tức khiến cho hỏng bét, phó đô ngự sử Lưu Vũ nhưng lại không ngăn lại ngự sử Trương Dược, mấy ngày trước dâng sớ đã đưa đạt thiên thính, ông Thái Bắc quan trường chìm nổi nhiều năm, cũng không có khả năng đơn giản cho rằng đây là nhất thời sơ hở sở đến, nan không thành nội các gia công cùng Lưu cần đạt được giao dịch tính toán đem hắn xem như khí tử rồi, cái này cũng không phải là ông Thái Bắc buồn lo vô cớ, thật sự là lớn văn bản rõ ràng quan ở phương diện này tiết tháo tương đương không có. Năm đó cảnh Thái Triều Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lư Trung bị người khác mê hoặc một tay chủ tính kim đao án, kết quả triều dã miệng tiếng xôi trào, nội các cùng ti lễ giám liên thủ đem việc này áp chế đến, đẩy ra Lư Trung bị, đáng thương đường đường Cẩm Y thân quân chỉ huy sứ dựa vào cuối cùng giả điên tị họa, tuy nói ông Thái Bắc nghĩ không ra nội các có lý do gì bán chính mình, khá vậy muốn lưu tâm nhãn, Phỉ Thúy búp bê sự tình không thể kéo dài được nữa, ông Thái Bắc quyết định. Bên kia áo xanh lâu cùng gió mạnh Tiêu Cục đám người cũng không hạ tranh đấu, riêng phần mình chơi thuyền mau ly khai, Trường Giang khách thuyền tốc độ không thể cùng thủy sư chiến thuyền so sánh với, may mắn chiến thuyền thượng miệng chén súng là hạng nhẹ hỏa khí, xả tốc chậm, không thể bằng xa, song phương còn có một tí trốn thoát cơ hội. Tại ù ù pháo tiếng bên trong, hai chiếc thuyền chậm rãi quay đầu, thuận theo giang xuống, đột nhiên nhất thanh muộn hưởng, Quách Húc bọn người cảm giác thân thuyền chấn động, bắt đầu kịch liệt nghiêng lệch, không tốt. Khoang thuyền nước vào. Quách Húc kinh hãi nói. Đem thuyền chạy nhanh cập bờ. Thải Ngọc lòng nóng như lửa đốt, không biết sao trong lòng nghĩ đến đúng là cái kia trên mặt mang theo cười tà ra hỏa. Từ bị chiếm đóng đặng phủ bắt đầu, mỗi lần gặp nạn đều là hắn hóa nguy giải nạn, lần này Giang Thượng gặp nạn hắn có thể phủ xuất hiện đâu. Giang thuyền càng ngày càng nghiêng, ôm ấp Vân Tam cho cốt Sở Sở một tiếng thét kinh hãi, chân đứng không vững ngã sắp xuống tại boong tàu phía trên, Trình Thiết Y bước nhanh tiến lên. Đem nàng một phen kéo lên, oành, lại là một cái cột nước giơ lên, tựa vào mép thuyền Trình Thải Chân Ngọc tiếp theo trượt, tại đám người kinh hô xa sút nhập nước sông. Từ từ tỉnh dậy, Trình Thải Ngọc gặp chính mình nằm ở nhất sơn động bên trong, muốn đứng lên chỉ cảm thấy cả người vô lực, chỉ có bên cạnh một đống lửa mang đến từng trận ấm áp, vì nàng đuổi đi trên người không khỏe. Người đã tỉnh, quen thuộc âm thanh vang lên. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy lửa trại một bên Đinh Thọ Xích Bạc ngồi ở lửa trại bên cạnh thêm củi. Trong lòng kinh ngạc, chờ phân phó thấy tự thân quần áo tuy nói hỗn độn, lại còn hoàn hảo, mới thở ra một hơi dài, Thải Ngọc đa tạ Đinh công tử cứu mạng tri ân, không biết. Thải Ngọc mới vừa rồi biểu hiện Đinh Thọ nhìn tại trong mắt, trong lòng cười thầm, tự mình rót là thật động sắc tâm, có thể nàng này ngoài mềm trong cứng, nếu là thật tùy ý hái, tất nhiên là cá chết lưới rách cục diện, Đinh Thọ cũng không nghĩ cấp chính mình chọc phiền phức vô vị. Cô nương không cần lo lắng, theo người bên dưới truyền quay lại đến tin tức, ông Thái Bắc cũng không có đắc thủ, ngược lại ăn một chút thiệt thòi nhỏ, áo xanh lâu quả nhiên nhân tài đông đúc, còn có nhân am hiểu hỏa khí. Đinh Thọ cầm lấy nhất nhánh cây châm ngòi đống lửa, làm hỏa thế vượng hơn. Áo xanh lâu chuyên dùng hỏa khí chắc là ma chơi lưu linh, xuất thân giang nam phích lịch đường, võ công mặc dù không cao, lại bằng một thân hỏa khí tại 13 vị lâu chủ trung liệt cư ghế chót. Cái kia ma chơi quả thật tà môn, có thể tại trong thủy thiêu đốt, ông Thái Bắc chiến thuyền bị hao tổn, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đinh Thọ trên miệng nói tà môn, tâm lý lại lơ đễnh. Ít nhất thủy thượng thiêu đốt điểm này đến từ hậu thế là hắn biết vài loại chất phụ gia có thể làm được. Thải Ngọc yên tâm, mới phát giác được trên người ướt sũng khó chịu, Đinh Thọ cười nói cô nương thứ lỗi, hoang sơn dã lĩnh không chỗ tìm kiếm quần áo, thỉnh chính mình kiếm vất vả phơi nắng a. Nâng ngón tay một bên mình đã treo lên quần áo. Thải Ngọc nhăn lại mi, cảm thấy không ổn, có thể chính mình bây giờ cả người ướt đẫm, đường cong lộ, cùng không có mặc cũng khác biệt không lớn, cắn răng một cái. Chậm rãi đi đến Đinh Thọ quần áo làm thành màn sân khấu về sau, cởi áo nới dây lưng. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, màn sân khấu sau bóng hình xinh đẹp mơ hồ có thể thấy được, Đinh Thọ gương mặt cười tà, lấy quyền chi thủ, nằm ngã vào lửa trại bên cạnh, tận thưởng trước mắt xuân sắc. Khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết một đoạn cánh tay đưa ra, đem một kiện màu xanh nhạt cổ áo thượng nhu đáp đi lên, mơ hồ gặp giai nhân đang đầu váy chỗ nhất dài. Màn sân khấu phía dưới một đầu nguyệt sắc vẩy ca váy trượt xuống tại vàng nhạt đoạn hài dài gấm bên trên, mũi chân đưa ra, lụa trắng chung dưới quần tròn trịa mắt cá chân hơi có vẻ tức chưa, nhìn màn sân khấu sau bóng hình xinh đẹp núi ngọc cao ngất, vòng eo tinh tế, bờ mông phong long, ngón ngọc đưa ra xoa nhẹ trước ngực. Hơi có tạm dừng, cuối cùng vẫn là không có đem áo ngực cởi bỏ, làm bên ngoài xem cuộc vui Đinh Thọ thổn thức không thôi. Thải Ngọc cô nương. Tại hạ tự hỏi không phải là không lấn phòng tối chính nhân quân tử, bây giờ cô nam quả nữ chung sống một chỗ, quần áo không chỉnh tề, có thể đối với tại hạ yên tâm. Nhìn phía sau màn bóng hình xinh đẹp ôm lấy thon dài hai chân co giúp ở cùng một chỗ, động thủ động cước là không thể nào, ngôn ngữ trêu đùa cơ hội Đinh Nhị gia cũng sẽ không bỏ qua. Vải mảnh sau tĩnh trong chốc lát, Trình Thái Ngọc kia mềm mại âm thanh vang lên công tử hành vi phóng đãng, không câu nệ tiểu tiết, có Ngụy Tấn Phong. Có thể hiểu được Nguyễn Bộ Binh. Nguyễn Bộ Binh, Trúc Lâm Thất Hiền Nguyễn Tịch, Đinh Thọ khối này thân thể tốt xấu cũng từ nhỏ đọc sách, đối với tiên hiền điển cố còn biết một hai, huống hồ nhà mình tiệm rượu chiêu bài liền tên là Lưu Linh Say, Nguyễn Tịch từng vì Bộ Binh giao ý, thế xưng Nguyễn Bộ Binh, thiện đánh đàn, thật dài khiếu, đọc nhiều sách vở, vưu tốt lão trang, uống tràn đàm huyền, cùng Kê Khang, Sơn Đào, Lưu Linh đợi cùng hàng Trúc Lâm Thất Hiền. Tấn thư Nguyễn Tịch truyền từng trở nhà bên thiếu phụ có sắc đẹp, đương lư cô rượu. Tịch bình thường nghệ uống, say, liền nằm này nghiêng. Tịch vừa không tự ngại, này phu xét chi, cũng không nghi ngờ, Thải Ngọc bất tài, cùng công tử nguyện hiệu tiên hiền. Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, cách liêm nghe thấy trụy châm âm thanh, mà không động niệm người, không si tắc tuệ. Đinh mỗ hành tại không si không tuệ bên trong. Lời ấy xuất từ cửa sổ nhỏ ô ký. Lúc này còn chưa được xuất bản, Thải Ngọc tất nhiên là lần đầu tiên nghe được, hạnh tại không si không tuệ bên trong. Yên lặng lặp lại mấy lần, khen công tử tính tình thật. Hai người nói chuyện phiếm, thời gian cực nhanh, đợi quần áo hơ cho khô đã là hoàng hôn. Mạch thượng phi hoa, nắng chiều vừa vặn, từ tại hạ đưa cô nương đoạn đường vừa vặn. Thải Ngọc nhẹ ân một tiếng, hai người nghênh tiếp tà dương, đi bộ còn hơn, đi chậm rãi. Tại trong quyết tâm có nghi vấn, không biết cô nương có thể giải thích nghi hoặc. Công tử mời nói, Trình Thải Ngọc bây giờ đối với Đinh Thọ vẫn có đề phòng, nhưng đã không bằng dĩ vãng cự tuyệt người khác ngàn dặm. Gió mạnh tiêu cục không chối từ gian nguy ngàn dặm hộ phiêu, sở vì chính là tam gia thế giao tình nghĩa, khiến người khâm phục, nhưng nghe nói Quách Húc cùng Đặng Nhẫn cũng là mạc nghịch chi giao, quý tiêu cục như thế cách làm hình như. Đinh Thọ mặt sau nói không nói ra. Hình như đưa Đặng Nhẫn an nguy cùng không để ý thật không. Thải Ngọc nghe thấy Huyền Ca biết nhã ý, cười nói công tử cũng biết chuyến tiêu này thác phiêu người là ai. Chẳng lẽ chính là Đặng Nhẫn? Đinh Thọ kinh hãi nói, tiểu tử kia đa dạng muốn chết sao? Xem như phú giáp thiên hạ tiểu tài thần, thường ngày có ba lượng chi kỷ, trong nhà có xuất thân hiền hách kiều thê, Đặng Nhẫn có thể tính thỏa mãn hài lòng, nhưng gặp được Sở Sở sau liền vừa gặp đã thương không thể tự thoát ra được. Tại trong giang hồ mắt người chung võ lâm chí bảo phỉ thúy búp bê, đối với hắn mà nói bất quá là bác mỹ nhân cười phỉ thúy vật trang trí, mặc dù về sau Quách Húc hướng hắn Trần Minh lợi hại, đạo hắn là bị người lợi dụng hắn vẫn là y nguyên, Sở Sở là ai thê tử không trọng yếu. Nàng nguyên bản mục đích là cái gì cũng không sao cả, chỉ cần Sở Sở hài lòng, Đặng Nhẫn Sở vì liền không oán không hối. Có này cảnh giới, Đặng tài thần có thể thấy được không tầm thường. Đinh Thọ lần đầu cảm thấy chính mình muốn dựa vào phỉ thúy búp bê mưu hại Đặng Nhẫn có phải hay không có chút hạ tác. Thế nhân đều nói Quách Húc cùng Vinh Vương, Đặng Nhẫn cùng hàng kinh thành tam thiếu là kết giao quyền quý cử chỉ, nhưng không biết hắn ba người là chân chính ý hợp tâm đầu. Nhắc tới Quách Húc, Thải Mặt Ngọc Thượng nổi lên thần thái. Thải Ngọc cô nương cũng yêu thích Quách Húc, Đinh Thọ sờ mũi đột nhiên nói. Ta, không có, nói bậy, là Son, đúng, yêu thích Quách Húc chính là Son. Thải Ngọc đột nhiên ngôn ngữ thất thố, hoảng loạn không chịu nổi. Đinh Thọ cười nói Son tự nhiên yêu thích Quách Húc, tại trong kinh thành cũng không phải là bí mật, bất quá cùng nàng lộ ra ngoài so sánh với, cô nương ẩn nhẫn hơn nhiều. Nhìn mặt phiếm hồng hà Thải Ngọc, tiếp tục nói cô nương cùng với Quách Húc thanh mai trúc mã, từ nhỏ chiêu cô hắn ăn, mặc ở, đi lại, lấy một kẻ nữ lưu khổ xanh thiêu cục đại kỳ không ngã, rõ ràng không biết võ công lại cường làm cho chính mình đối với giang hồ việc thấy rõ, Sở vì chẳng qua là Quách Húc đối địch có thể nhiều thượng một phần phần thắng, nếu không phải là yêu thích, Đinh Mỗ không thể tưởng được một cái nữ tử làm sao có thể vì nam nhân làm được những cái này. Thải Ngọc cúi đầu không nói. Cô nương thất ý chỗ ở chỗ trả giá nhiều như vậy, lại bình thường bị Quách Húc bỏ qua, này cũng khó trách, thế gian phong cảnh xinh đẹp như vậy, ai quay đầu lưu ý trong nhà kia một luồng thâm tình, nam tử bình thường thượng dịch bị gió tình mê hoặc, huống hồ là vạn người ngưỡng chỉ, danh chấn giang hồ Quách đại thiếu đâu. Tĩnh tư thật lâu sau, Thải Ngọc ngẩng đầu, khóe miệng gợi lên một chút mê người đường cong, thật không nghĩ tới. Đinh Thọ sửng sốt, không nghĩ đến cái gì. Rất khó tưởng tượng. Làm người ta có thật giật mình Đông Hán Tứ đang đầu dĩ nhiên là như vậy một cái tâm tư tinh tế người. Đối mặt nắng chiều mặt trời lặn, Đinh Thọ cười. Chương 22, vẫy tay lui cường địch. Hạnh Cẩm Y vệ cắm một cước, Tiêu Cục mọi người mới bỏ qua rồi áo xanh lâu, bất quá trên đường Thải Ngọc rơi xuống nước, dẫn tới đám người lo lắng bất an, lấy Trình Thiết Y tính tình không quan tâm liền muốn nhảy cầu tìm người. Hạnh bị Quách Húc cùng Thương Lục Đẳng khuyên ở, đám người đều không thức kỹ năng bơi. Không muốn nhân không tìm lại góp đi vào vài cái, việc khẩn cấp trước mắt trước tránh đi truy binh, tìm kiếm nơi đặt chân, đợi Quách Húc thương thế ổn định đi thêm tìm kiếm. Mọi người đang cửu giang thành nội tìm chỗ khách sạn, bao lầu hai phía trên phòng, Quách Húc điều dưỡng nội thương, khiển nhân đi ra ngoài tìm kiếm Trình Thải Ngọc rơi xuống. Mặt trời lặn tây nghiêng, thám thính tin tức đám người lục tục phản hồi, Thải Ngọc vẫn là phương tung mênh mông, đám người trong lòng càng là nôn nóng. Thương Lục lôi kéo ba người từ nhỏ lớn lên, đem Thải Ngọc đương nữ nhi mình vậy yêu thương, lúc này tâm tình lại càng không phục nói. Trước mặt mọi người nhân tình cảnh bi thảm thời điểm, khách không mời mà đến lại tới. Một gã đại hán hai tay chống kiếm, trong đó mà đứng, Roi Phi cùng Đỗ Tam Khôi phân loại hai bên, phía sau tám gã phục sức binh khí khác nhau nhân vật sai lập. Thiên U Bang Tổng Hộ Pháp Tả Hướng cùng U Nhị Đường Chủ cùng Bát Đại Hộ Pháp Bái Hội trưởng Phong Tiêu Cục Quách Đại Thiếu. Trông kiếm hán tử nhàn nhạt nói. Một đường bị các loại nhân vật mơ ước, đầu tiên là Chiết Hầu Khôn, bây giờ Thải Ngọc sinh tử không biết, bốn nhân còn có ba phần lửa khí, huống hồ vốn tính như liệt hỏa Trình Thiết Y, bàn long côn đương một tiếng hướng đến trên mặt đất nhìn lên, bớt nói nhảm, muốn phỉ thúy búp bê nộp mạnh để đổi. Trình đại thiếu an tâm một chút chớ nóng, như thế ác ngôn tướng hướng không sợ vì quý tiêu cục nhiều cây cường địch sao. Bạch Y Thần Kiếm Lục Thiếu Khanh mang theo Tiêu Gấm Đường cùng Vi Liền Thi Thi Nhiên đi lên lầu 2. Không biết Thiên U Bang cùng Áo Xanh Lâu khi nào khuấy tại cùng một chỗ, phỉ thúy búp bê có 12 tôn, Quách Mỗ mặc dù nghĩ giao, hai người ra như thế nào chia lãi có từng thương thảo. Trải qua điều tức nội thương đã thật lớn bán Quách Húc sắp xếp chúng mà ra. Tả Hướng cùng Lục Thiếu Khanh đối diện liếc nhìn một cái, đề phòng lẫn nhau chi ý đã tại trong không nói. Giang Nam nơi vốn là Áo Xanh Lâu địa giới, phỉ thúy búp bê tự nhiên giao cho địa chủ cho thỏa đáng. Lục Thiếu Khanh đương nhiên nói. phỉ thúy búp bê xuất từ Bắc Địa, nên giao cho Thiên U Bang. Tả Hướng nửa bước không cho. Lục Thiếu Khanh thần sắc lạnh lùng, nếu là Quý Bang chủ Tư Mã Tiêu ở đây, chúng ta không thể còn thoái nhượng một chút, bằng ngươi Mị Ảnh Tu La kiếm Tả Hướng có tư cách gì nói lời này. Chỉ bằng lão tử nhiều người. Tả Hướng vung tay lên, phía sau bát nhân hiện lên hình quạt đem Lục Thiếu Khanh bọn người vây quanh. Lục Thiếu Khanh một trận cười lạnh, bên cạnh Vi liền một tiếng hổ gầm, hướng bao vây người vọt tới. Đinh đương một trận vang, Vi liền đánh nhau đến trên người các loại binh khí không quan tâm, bước nhanh đến phía trước, bát nhân trung lòe ra hai người, một cái cầm trong tay đồng giản, một cái tay cầm song chùy, thẳng tắp bôn Vi liền đỉnh đầu tạp. Vi liền chính là câm điếc, lại cũng không phải người ngu, này vài món binh khí đều là nặng gia hỏa, nếu là bị tạp đến đỉnh đầu, tính là hắn kim trung cháo hộ thể, cũng phải bị đập cái thất điên bát đảo, lúc này hai đấm hộ đầu, cùng kia hai người cứng đối chiến lên. Thùng thùng thùng tiếng tiếng trầm đục, giống như thợ rèn rèn sắt vậy liên miên không dứt, chợt nghe Vi liền a một tiếng kêu to, bồng bồng hai tiếng, kia hai người miệng phun máu tươi sau lùi lại mấy bước, nhất cái té ngã mới ngã xuống đất. Vi liền thường bước tiến lên, hướng Tả Hướng một quyền đánh ra, Tả Hướng thân hình thoát một cái, Tu La kiếm ra khỏi vỏ, Vi liền chỉ thấy tự thân xung quanh đều là bóng kiếm, Tả Hướng giống như nhất hóa thành tứ, khó phân thiệt giả, khoảng khắc trên người không biết chúng bao nhiêu kiếm. Tả Hướng âm thầm nhíu mày, gia hỏa kia da dày thịt béo, vừa rồi liên tiếp đâm chung 13 kiếm, nhưng lại còn không có thò ra hắn cháo môn chỗ, xem Lục Thiếu Khanh bọn người khóe miệng mỉm cười, một bộ xem náo nhiệt sắc mặt, không khỏi quyết định chắc chắn, lùn người xuống, lại là một kiếm đâm ra. Ngao hét thảm một tiếng, Vi liền che lấy bụng, giống như chàng xuyên bụng lạn vậy đầy đất lăn lộn, hạ thân cốc đạo chỗ cắm vào một thanh trường kiếm, chỉ trừ nửa thanh bên ngoài. Tựa như trống rỗng dài ra một đoạn cái đuôi, trong miệng ô ô không ngừng, mắt thấy là không sống nổi. Nhìn xem Vi liền chân đặng mấy phía dưới, nếu không hoạt động, Lục Thiếu Khanh giận dữ nói Tả Hướng, người giàu gì cũng là hắc đạo nhân vật thành danh, dùng như thế hạ tác chiêu số không chê mất mặt sao. Tả Hướng mặt không biểu cảm, hắn chết rồi, ta còn sống, cái khác trọng yếu sao. Lục Thiếu Khanh giơ cao kiếm nơi tay. Kia mỗ liền lĩnh giáo các hạ Mị Ảnh Tu La kiếm. Tốt lắm, không nên náo loạn nữa, chúng nhân ra châm ngòi ly gián còn không tự biết, mất mặt xấu hổ. Trần Sĩ Nguyên chẳng biết lúc nào hiện thân ở sau lưng mọi người. Vừa thấy Trần Sĩ Nguyên hiện thân, Tả Hướng câm như hến, nhìn chung quanh tìm kiếm thoát thân chi lộ, Trần Sĩ Nguyên cũng không là thiện nam tín nữ, chính mình vừa mới giết áo xanh lâu một cái lâu chủ, đừng bất lưu thần bị thanh toán kỳ. Quách Húc cau mày nói Trần Tổng lâu chủ truy thật chặt. Ha ha, ai dạy Quách đại thiếu địch quá nhiều người, tùy tiện đuổi kịp một cái, chư vị hành tung sẽ không khó tìm. Trần Sĩ Nguyên phủ nghiêm cười nói, đối với chậm rãi rúc về phía sau Tả Hướng thoáng như không thấy. May mắn Quách Húc nhiều không chỉ là kẻ địch, bằng hữu cũng không thiếu. Một gian khách phòng cửa vừa mở ra, một thân áo bào cho phong bình đi ra gian phòng, phía sau theo lấy một cái dung mạo diễm lệ phụ nhân. Xét đánh phi đao phong bình, ngươi cho rằng tính thượng ngươi gió mạnh tiêu cục có thể thoát thân sao? Trần Sĩ Nguyên lông mày trao dưới, không nhanh không chậm nói. Kia lại tính thượng tân gia như thế nào? Một cái bại hoại âm thanh vang lên, tân lực ngồi tựa vào lầu hai cửa sổ, dao động chân không nhanh không chậm nói. Khoái kiếm tân lực, lại tính thượng ngươi nói. Trần Sĩ Nguyên cúi đầu trầm ngâm phía dưới, ngẩng đầu lên nói phiền toái một chút, bất quá bản tỏa phần thắng còn tại. Đăng đăng đăng cầu thang âm thanh lên, gió mạnh tiêu cục người ta đường môn muốn. Đám người quay đầu, gặp hai cái đầu đội đấu lạp, chân đạp giày rơm thanh niên phía trên lâu. Đường Sơn, Đường Thủy, nhị vị công tử Sở vì sao đến? Lục Thiếu Khanh cất bước tiến lên, ngăn cản hai người phụ cận đường. Huynh đệ ta trước hướng Trần Tổng lâu chủ cáo cái tội, vừa mới Quý lâu thứ 8 lâu Thịnh lâu chủ dục cản lại ta hai người bây giờ đã lên cầu nại hà. Đường Sơn lạnh như băng nói. Lục Thiếu Khanh biến sắc, tiến thối lưỡng nan, thứ 8 lâu lâu chủ bách độc con giết Thịnh An Tinh vô dụng độc, không nghĩ tới vô thanh vô tức chết vào đường môn tay. Ninh chọc Diêm La Vương, đừng gặp đường môn lang, thục trung đường môn quả nhiên danh không kém truyền. Vẫy tay làm Lục Thiếu Khanh lui ra, Trần Sĩ Nguyên trên mặt giếng cổ vô sóng, trong lòng sát tâm đã lên, chính mình có lẽ kiêng kỵ đường môn vài cái lão bất tử một chút. Lại không lý do làm này mấy thằng nhãi con cưỡi ở chính mình đầu phía trên dương oai. Trần Tổng lâu chủ khách khí, huynh đệ ta lúc này phi vì Phỉ Thúy búp bê, chỉ muốn hướng Quách đại thiếu đòi còn một cái công bằng. Đường Sơn quay đầu liếc mắt nhìn Đường Thủy. Đường Thủy tiến lên, tại hạ xin hỏi Quách đại thiếu, cũng biết hiểu bổn môn Đường Tam cô cùng Đường Tùng liên quan nhân đợi sau khi rơi. Quách Húc do dự khôn kể, Đường Tùng bọn người thiết kế ám toán tự phương, phản chúng đinh thỏ ám toán, tuy rằng không gặp xác chết, phỏng chừng lành ít dữ nhiều, cần phải nói thẳng, tất nhiên cấp đinh thỏ tìm đến phiền toái, từ tiền tưởng hậu, liền muốn chính mình đem việc này khiêng. Cần mở miệng, chợt nghe được dưới lầu một cái âm thanh nói ta biết. Trên lầu mọi người nhìn về phía cửa thang lầu, một nam một nữ đi lên, nam vân người ngọc lập, nữ tử thanh lệ thoát tục, vừa thấy nàng kia, Quách Húc cùng Trình Thiết Y vui vẻ nói Thải Ngọc, người không có việc gì. Trình Thải Ngọc tự nhiên cười nói, lừa gạt Đinh công tử cứu, bình yên vô sự. Đường Sơn chăm chú nhìn Đinh Thọ, các hạ người nào? Vô danh tiểu tốt Đinh Thọ, nhị vị công tử mời. Đinh Thọ tay cầm quạt giấy, không để ý. Bọn hắn hiện ở nơi nào? Đường Thủy hỏi. Chết, Đinh Thọ nhìn quét quan sát trước tình trạng, tiểu khách sạn lầu 2 thật đúng là quần anh tập trung, đợi nhìn đến trên mặt đất vi liền xác chết thời điểm, Đinh nhị gia không hiểu hoa cúc căng thẳng. Ai giết Đường Sơn cắn răng hỏi. Ta, hồi địch thúy hữu lực, đợi nhìn đến thiên u bang chúng nhân thời điểm, Đinh Thọ nhoẻn miệng cười, La huynh, Đỗ huynh, nhị vị biệt lai vô dạng a. Đã lặng lẽ tới gần cửa sổ roi phi cùng Đỗ Tam Khôi giờ khóc giờ cười đáp lễ, đợi nhìn đến Đường Môn cùng áo xanh lâu đám người ánh mắt đã tập trung chính mình thời điểm trên mặt khóc quá nhiều nở nụ cười, Đường Môn báo thù, bất tử không ngừng, không cần muốn dùng vì chính mình cùng tiểu tử này giao tình rất sâu mới tốt. Thi cốt nơi nào, Đường Sơn hai tay đã dò vào eo hông túi ra. Không có, Đinh Thọ nhất buông tay, hủy thi diệt tích, trong giang hồ không phải là làm như vậy sao? Gương mặt vô tội thần sắc khí Đường Môn nhị mắt người đều phải phun ra lửa. Chẳng lẽ không là, La huynh, Đỗ huynh, các ngươi nói đi. Nói thí, ta với ngươi rất quen thuộc sao? Roi Phi trong lòng buồn bực, đại gia chỉ gặp qua một lần, đúng vậy ngươi là đã cứu ta một hồi, nhưng có tất yếu lấy mạng còn sao? Đỗ Tam Khôi trong lòng lấy máu, đại gia chỉ gặp qua một lần, trả lại cho ngươi hơn 20 vạn lượng bạc, dựa vào cái gì như vậy hố lão tử? Đinh Thọ trêu đùa đủ, cất giọng nói Đường Tùng bọn người đoạt bảo sát hại tính mệnh, thì phải có thua chuyện bỏ mình đảm đương, một người làm việc một người đương, Đường Môn muốn báo thù tại hạ dốc hết sức đương chi. Thầm nghĩ trong lòng cái này lão tự bỏ hết cả tiền vốn, không biết có thể hay không thu mỹ nhân phương tâm. Đường Sơn lúc này tỉnh táo, đối với ở đây quần hào ôm quyền nói ra vị bằng hữu, hôm nay Đường Môn thù riêng, không nghĩ tổn thương tới vô tội, thỉnh không cho phép ai có thể thoái nhượng. Sự tình theo gió mạnh tiêu cục dựng lên, há có thể làm Đinh huynh một mình đảm đương. Quách Húc tiến lên phía trước nói. Trần Sĩ Nguyên từ chối cho ý kiến, nhưng không có muốn xuống lầu ý tứ. Đường Sơn không nói nhảm nữa, theo bên trong ngực lấy ra một cái làm bằng bạc cơ hoàng tráp, trường bảy tấc, hậu tam tấc, thượng có 16 tự chữ tiểu triển chữ khắc trên đồ vật ra tất thấy máu, không hồi điểm xấu cấp bách trung chi cấp bách, ám khí vua. Trần Sĩ Nguyên lông mày vừa run, bật thốt lên bảo vũ lê hoa châm. Dầm một tiếng vang, tả hướng đợi thiên u bang chúng phá cửa sổ mà ra, chốc lát ở giữa không còn một mống. Lục Thiếu Khanh tiến lên điều tra tổng tỏa. Trần Sĩ Nguyên xua tay ngừng, thật sâu nhìn Đinh Thọ cùng Quách Húc bọn người liếc nhìn một cái, xoay người xuống lầu, áo xanh lâu bọn người theo đuôi ở phía sau. Quách Húc tiến lên từng bước, Đinh huynh. Đinh Thọ bất mãn ngắt lời nói Quách đại thiếu. Nhân gia đã làm bộ chỗ sung yếu ta nhất người đến, các ngươi còn không đi là tính toán thưởng của ta nổi bật sao? Quách Húc sắc mặt nặng nề gật gật đầu, làm tiêu cục đám người lui về trong phòng, Trình Thải Ngọc gấp giọng nói Đinh công tử. Nghe được âm thanh tràn ngập thân thiết, Đinh Thọ ám nói một tiếng đáng giá, chuyển hướng Trình Thải Ngọc cười nói đại tiểu thư chuyện gì? Bảo vũ lê hoa đinh cơ quát cường lực, một lần phóng ra 27 mai ngân đinh, thế cấp bách lực mãnh, có thể coi thiên hạ đệ nhất. Mỗi một bắn ra, nhất định kiến huyết, ba trượng lấy bên trong, đương người chết ngay lập tức, ngươi, cẩn thận rồi. Nhìn Thải Ngọc bọn người lui về trong phòng, Đinh Thọ biểu cảm cứng ngắc, lợi hại như vậy, lần này là không phải là trang có chút lớn. Đường Môn hai người cùng Đinh Thọ thành hình chữ phẩm đứng thẳng, Đường Sơn mở miệng nói Đường mỗ kính nể các hạ phần này đảm đương, năm gần đây đến có ít người dám như thế cùng Đường Môn đối nghịch, chỉ cần các hạ trốn được này Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, Đường Mỗ làm chủ hai nhà ân oán xóa bỏ. Đinh Thọ cười khổ, nhìn đến Đường Môn đối với nhà mình ám khí có đầy đủ tin tưởng. Đường Sơn mặt mang nhe răng cười, tay ấn cơ quát, nhất bồng ngân quang bắn nhanh mà ra, thoáng chốc ở giữa mấy trượng nội đều là tại ngân quang bao trùm phía dưới, Đinh Thọ mặc dù lạc sinh hai cánh, cũng khó chạy trốn thiên. Chỉ nghe ào đinh đương mấy tiếng kêu đau đớn, đảo mắt nhìn, Đinh Thọ hai tay đã phân biệt giữ lại Đường Môn hai người yết hầu. Đường Sơn hai người trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm một khi bắn ra xác thực tránh cũng không thể tránh, vấn đề tổ sư ra nghiên cứu chế tạo ám khí kia thời điểm không suy nghĩ đến nhân có thể chui xuống đất, ám khí bắn ra Đinh Thọ liền lòng bàn chân dùng sức, ào một chút theo khách sạn lầu 2 rơi xuống, theo sau lại lần nữa nhảy phía trên, lấy thiên ma tay chi quỷ dị mau lẹ ra tay chế trụ hai người. Hai người bất đắc dĩ nhìn Bảo Vũ Lê Hoa Trâm ngân hạp, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm uy lực thật lớn, có thể nhét vào cũng quá mức vì phiền toái, phóng ra sau Bảo Vũ Lê Hoa Trâm trên cơ bản cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Đường Sơn một tiếng thở dài, đem Bảo Vũ Lê Hoa Trâm không hạp nhất ném, hai mắt đóng lại, nghiền cổ liền lục. Đinh Thọ lại buông lỏng ra hai người yết hầu, tại hạ may mắn chạy trốn, vọng đại công tử nói lời giữ lời. Đường Sơn mở to mắt, không thể tin nói ngươi không giết ta. Nhị công tử bọn người vọng tưởng sát nhân đoạt bảo, bỏ mình danh diệt trừng phạt đúng tội, nhị vị vì huynh đệ báo thù, lại tội không đáng chết. Đinh Thọ nghiêm trang nói, nhưng trong lòng thầm mắng, lão tử đổ thật nghĩ đem các ngươi hai tiểu tử đưa lên Tây Thiên, có thể hôm nay đương sự chi quá nhiều người, diệt khẩu là diệt không tới, đánh cược một cái a. Đường Sơn hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, khom người thi lễ nói nếu mà không giết ân ta hai người nhớ kỹ, hồi Đường Môn sau tự nhiên kiệt lực hóa giải thù hận, mặc dù. Hơi dừng một chút, mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, ta hai người chung khiếm công tử một cái mạng. Nhặt lên Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, nhị nhân chuyển thân đi qua. Lúc này lại đinh huynh giải vây, gió mạnh tiêu cục khắc sâu trong lòng ngũ nội. Quách Húc bọn người bố trí yến hội đáp tạ Đinh Thọ, Phong Bình cùng Tân Lực cũng đều nhập tòa. Quách đại thiếu không cần khách khí, huống hồ Đường Tùng bọn người cũng thật là chết vào tay ta, há có thể đổ lỗi ở người. Trình Thiết Y cử rượu tướng kính, Đường Tùng bọn người gieo gió gặt bảo, chết chưa hết tội, Đinh huynh lúc này cứu xá muội tri ân, Thiết Y khắc ghi trong lòng, sau này nhưng phân biệt khiển, Trình Thiết Y vượt lửa quá sông không chối từ. Trình Thiết Y tính như liệt hỏa, nhưng cũng biết đúng mực, chỉ lấy danh nghĩa cá nhân đồng ý, không liên lụy tiêu cục. Trình đại thiếu nói quá lời, Đinh Thọ bồi uống một ly, chung quanh nói sao không thấy Lục gia. Sở Sở có hiếu trong người không tiện tham dự, Lục gia tại gian phòng chăm sóc. Quách Húc đáp, Đinh Thọ hiểu được lần đó về sau, Sở Sở đối với mình là tránh được nên tránh, lúc này cười, không cần phải nhiều lời nữa. Quách Húc lập tức vì Đinh Thọ giới thiệu Tân Lực cùng Phong Bình, Phong Bình theo son chỗ nghe nói quá Đinh Thọ, nâng chén ý bảo, Tân Lực mặc dù đối với Thôi Vạn Sơn việc vẫn có khúc mắc, ngăn cản Quách Húc cũng không tiện phát tác. Vị này là, Quách Húc giới thiệu đến ngồi ở Phong Bình thân nghiêng nữ tử thời điểm, dừng lại, hiển nhiên cũng không biết được. Phong Bình vừa muốn mở miệng, nàng kia đã mở lời tiểu nữ tử Triền Hồng Lăng, ỷ Hồng Lâu lão bản. Này ỷ Hồng Lâu là, Trình Thiết Y trần chờ nói. Đại đồng thành một gian thanh lâu, Triền Hồng Lăng thần sắc nhàn nhạt. Tân Lực trò chơi giang hồ, Quách Húc càng là phong nguyệt tràng lãng tử, đối với lần này lơ đánh, chỉ có Trình Thiết Y mi phong nhéo làm một đoàn, Đinh Thọ nhiều hứng thú đánh giá vị này tuổi trẻ tú bà, mày liễu mắt hạnh, nhũ phong cao ngất, làm Bảo Nhi đáng tiếc, hẳn là treo biển hành nghề tiếp khách mới là. Thải Ngọc gặp tịch thượng có chút lúng túng khó xử, kéo giữ Triền Hồng Lăng tay nói Triền tỷ tỷ, con gái chúng ta ra nói một chút thể mình nói, đem rượu này tịch nhường cho bọn hắn. Hai người rời chỗ, nhìn đám người điều tra ánh mắt, Phong Yên ổn miệng uống rượu trong ly, thở dài một tiếng, ta cùng với son cách kinh thành, chung quanh du lịch, đến Sơn Tây Đại Đồng, theo bất mãn phú quý sòng bạc ép đổ sở vì, son lấy mình vì chú, thắng phú quý sòng bạc. Phú quý sòng bạc nhưng là thiên u bang sản nghiệp, Đinh Thọ thầm nghĩ khó trách Đỗ Tam Khôi tại nơi này lộ diện, nhà mình địa bàn đều thua trận. Phong Bình gật đầu, đúng vậy. Sau đó không lâu Tổng Hộ Pháp Tả Hướng đến đây lấy lại danh dự, ta đại son thắng hắn, lại dẫn Tư Mã Tiêu. Đinh Thọ theo Mai Lui Chi chỗ đó nghe nói Tư Mã Tiêu lai lịch, được ma môn Tần Cửu U, Đỗ Vấn Thiên hai đại cao thủ thân truyền, thân thủ hẳn là bất phàm, gặp Phong Yên ổn phó cô đơn bộ dạng, hỏi nhưng là sòng bạc lại thua rồi trở về. Phong Bình lắc lắc đầu, Từ Mã Tiêu không quan tâm một cái phú quý sòng bạc, nàng đổ chính là son, đổ ta 12 ngọn phi đao không thể đụng vào này mảy may. Quách Húc nhíu mày, người đem son đã thua bởi Từ Mã Tiêu. Son đối với hắn mối tình thắm thiết, hắn mặc dù tính cách cho phép tránh được nên tránh, đối với nàng an nguy lại không thể không cố. Nếu là son không muốn, tính là buông tha này cái tính mạng cũng muốn cùng Từ Mã Tiêu đã làm một hồi. Phong Bình thở dài, son giống như cùng Từ Mã Tiêu từng có gặp mặt một lần, tự nguyện tùy Từ Mã Tiêu đi qua. Khuyên quân Tần nhập cơn say đến, này là vô buồn vô hận chỗ. Phong Bình lắc đầu cười khổ, nhìn Triển Hồng Lăng đi rồi không vị, từ nay về sau uống tràn mua say, nằm đổ mỹ nhân hương, thẳng đến một ngày theo ỷ Hồng Lâu uống rượu Thiên U Bang chúng chỗ đó biết được Thiên U Bang xuôi nam đoạt bảo, mới khởi hành xuôi nam. Quách Húc biết hắn là lo lắng chính mình an nguy, cười báo chi, hắn hai người ở giữa nói tạ thực là khách khí. Từ Mã Tiêu công phu như thế nào? Đinh Thọ đối với vị này đồng môn rất là quan tâm. Hơn xa ở ta, Phong Bình nói. Phiền toái, Quách Húc đấm quyền đạo bây giờ đã là cường địch vòng tự, áo xanh lâu tổng lâu chủ Trần Sĩ Nguyên vũ công đã phi ta có thể địch, như lại đến cái Từ Mã Tiêu, tiền đồ kham ưu. Chư vị đều là giang hồ tuấn ngạn, làm gì tự coi nhẹ mình, áo xanh lâu cũng chỉ có một cái Trần Sĩ Nguyên, về phần Thiên U Bang, hôm nay chư vị cũng không nhìn thấy. Đinh Thỏ cười nói, nghĩ đến hôm nay Thiên U Bang rơi chạy tình cảnh, đại gia hiểu ý cười, Quách Húc nói tà hướng mặc dù tính tình cẩn thận, thân thủ lại không yếu, Thiên U Bang những người khác sao, nghe nói Thiên Đường Đường chủ Lỗ Trường Giang tỏa chấn tổng đà, về phần Minh Đường Đường chủ sao, thanh danh không hiển hách, thân phận thành mê. Kia chư vị còn lo lắng cái gì, Vân Gia Trang gần trong gang tấc, Đinh Mỗ trước cầu chúc vài vị mã đáo thành công. Đinh Thọ nâng chén tương kính. Đang tại đám người nâng ly cạn chén lúc, chợt nghe bên cạnh phòng thương lục một tiếng gầm lên. Mấy người nghe thấy tiếng nhanh chóng đã tìm đến Sở Sở trong phòng, gặp Thương Lục bả vai vết máu loang lổ, Sở Sở đã là không thấy, Thương Lục nhất chỉ mở cửa sổ, là áo xanh lâu người, Sở Sở bị cướp đi. Đám người xuyên cửa sổ xuống lầu, gặp vài cái phương hướng đều có nhân tiếng hoảng sợ la hét, đối thủ đúng là phân lộ mà chạy. Thiết Y chăm sóc Lục gia, chúng ta phân công nhau truy. Nói xong Quách Húc thân thể dĩ nhiên nhảy lên, chiều nhất phương đuổi theo. Phong Bình cùng Tân Lực cũng chia làm hai phe, thi triển khinh công đuổi theo. Đinh Thọ chuyển qua góc phố, không nhanh không chậm nhìn nhìn khách sạn góc tường ám ký, hắn có thể nhanh như vậy mang theo Trình Thải Ngọc tìm được Tiêu Cục, đều là theo có bình thường cửu trong bóng tối lưu lại dấu hiệu, có như vậy truy tung cao thủ tại, hắn tội gì cố sức bôn ba lao lực. Nhìn bức tường phía trên ám ký, Đinh Thọ sửng sốt, lập tức mặt giãn ra, tốt nhất chiêu dưới đèn hắc. Khách sạn đối diện có một ở giữa ánh đèn điếm, có lẽ là sinh ý không tốt, sớm rơi xuống bản, đây là một gian cửa hiệu lâu đời rồi, trên đường người đi đường cũng không dư để ý. Lúc này điếm sau một gian nhà nhỏ bên trong, một thân quần đỏ Đỗ Vân Nương gương mặt sát khí, hướng về sụi lơ ở trên mặt đất Sở Sở âm hiểm cười nói tiểu cô nương, thức thời đem phỉ thúy búp bê giao ra, miễn cho khổ thân. Sở Sở sắc mặt tái nhợt, phỉ thúy búp bê còn tại khách phòng bên trong. Người bức tử ta cũng vô dụng. Hừ, lão nương bây giờ xác thực không dám độc thân lại quay trở lại, bất quá không quan hệ, đem người bảo chế một phen lại từ Quách Húc trong tay đổi cũng giống như vậy, lão nương trước đem người chết ôm lấy này đổ bỏ cho cốt đàn đập nát. Nói xong tiến lên đoạt lấy Sở Sở theo bất ly thân cho cốt đàn, Sở Sở tiến lên muốn đoạt, bị nàng mũi chân đá trung huyệt đảo, ngã xuống đất không thể hoạt động, ánh mắt trung tràn đầy lo lắng chi sắc. Di cho cốt đàn tới tay Đỗ Vân Nương liền cảm giác phân lượng không đúng, trái phải đùa nghịch một trận, tạp ba một tiếng, mở ra một cái ám hộp, bên trong trưng bày tự nhiên chính là 12 tôn phỉ thúy búp bê. Ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, tiểu nha đầu đổ là quỷ đạo, biết này ủ rũ đồ vật không người muốn chạm vào, lại tiện nghi lão nương. Đỗ Vân Nương đắc ý cười nói, Sở Sở lo lắng khó qua. Lần trước bị Đinh Thọ phát hiện tiêu xa tường kép chung búp bê về sau, nàng liền đem búp bê giấu vào vân tam cho cốt bên trong, ăn, mặc ở, đi lại theo bất ly thân, không nghĩ tới hôm nay vẫn là bị người phát hiện, chẳng lẽ trời không giúp Vân gia. vị tỷ tỷ này có cái gì chuyện cao hứng, có không cùng Đinh Mỗ cộng nhạc. Một cái âm thanh tại Đỗ Vân Nương sau lưng vang lên, Đỗ Vân Nương dùng mình một cái, cũng không quay đầu lại, quần đỏ giơ lên, một đôi chân đẹp về phía sau liên hoàn đá ra. Liên hoàn 12 chân toàn bộ thất bại, Đỗ Vân Nương kinh ngạc trở lại muốn nhìn rõ đối thủ người nào khi trên tay lại là nhẹ một chút, cái bọc kia có phỉ thúy búp bê cho cốt đàn đã bị người khác cướp đi. Đỗ Vân Nương kinh sợ xoay người, gặp một cái áo lam công tử quay lưng nàng, đứng ở Sở Sở bên cạnh. Đinh Thọ cầm lấy một tôn búp bê, cẩn thận chu đáo dưới, hình như tại nhìn có vô tổn hại, cuối cùng vừa lòng thả trở về đi, chợt thấy một cỗ âm nhu khí kình đánh úp về phía sau lưng Linh Đài huyệt, cũng không xoay người lảng tránh, thiên ma chân khí tự nhiên vận chuyển bảo vệ sau lưng. Đỗ Vân Nương nhìn chính mình một trường rõ ràng chụp trung tiểu tử kia Linh Đài huyệt, lại như châu đất xuống biển không có tung tích gì nữa, theo sau một cỗ lực phản chấn phản đem nàng ép lùi lại mấy bước, xương bàn tay đau đớn muốn nứt, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Đinh Thọ xoay người, mắt mang hàn quang, lạnh lùng nói nhìn đến hôm nay phi ép mỗ sát nhân không thể. Đợi thấy rõ Đỗ Vân Nương tướng mạo, lông mày không khỏi vừa động. Đỗ Vân Nương bây giờ đã biết chính mình võ công cùng nhân khác khá xa, như không cẩn thận, đường đường cửu vĩ yêu hồ hôm nay phải bàn giao tại đây, lông mày vừa chuyển, kế để bụng. U, công tử, nô gia vừa mới bất quá muốn thử xem công tử thân thủ, ngài nổi giận như vậy thì sao, nhìn một cái. Nhân gia tâm can bị ngài sợ tới mức bang bang thẳng nhảy. Mị Hạn liền ném đi trước mấy bước, Đỗ Vân Nương đem thân hình kề sát hắn sau lưng, thổ khí như lan. Giọng nhẹ nhàng mềm giọng tại hắn tai bên cạnh thổi một hơi. Đinh Thỏ cảm thấy sau lưng một đoàn xốp, dẫn tới trong lòng nóng lên, liếc mắt nhìn nàng mặt phấn má đào, phong tình vạn trùng bộ dạng, cười dâm đãng nói thật dọa ngươi. Có thể không phải sao, ngài sờ sờ. Đến bây giờ còn phanh nhảy không thôi đâu, nũng nịu rên rỉ ngấy tiếng nói bên trong, đã duỗi tay cởi bỏ trí tuệ quần áo, hướng xuống lôi kéo, lập tức lộ ra tuyết trắng mềm mại trượt hai vai, cùng với no đủ viên đình dục nhảy ra vòng ngực nửa nhũ phong, kéo lấy bàn tay hắn dán tại hai vú bên trên. Đinh Thọ ngón tay niệp động, cảm nhận cặp kia vú lớn tại trong bàn tay không ngừng biến đổi hình dạng, chọc cho Đỗ Vân Nương khoang mũi phát ra như có như không rầm gì. Nàng một đôi tay ngọc tại Đinh Thọ bả vai nhào nặn, công tử tốt rắn chắc thân thể, nô gia thật sự là yêu chết. Hai tay xẹt qua Đinh Thọ lồng ngực, lại chậm rãi xuống phía dưới, thăm dò vào trong quần, tiếp tục âm thanh ngọt ngấy nói công tử oai vũ bất phàm, nô gia chính là chết ở. A, cười phóng đãng âm thanh chợt ngừng, Đỗ Vân Nương chuyển tới trước người cúi đầu nhìn đến vừa mới chính mình theo hắn vạt áo ở giữa lấy ra đột nhiên cự vật, ước chừng có người bình thường gấp hai chi cự. Kinh miệng thơm đại trương. Đỗ Vân Nương vốn là muốn hôm nay thân hãm hiểm địa, mà thi triển mỹ thuật, dẫn tới tiểu tử này lĩnh hội mất hồn mùi vị, không nói chuyển bại thành thắng, ít nhất không đến mức lạt thủ tồi hoa, như là vận khí tốt, không thể còn có thể đổ thải nguyên dương, nàng cửu vĩ yêu hồ duyệt vô số người, tiểu tử này mau còn không có trưởng tề tuổi tác còn không tay cầm lấy đem toàn, bị nàng mê được bừa bãi. Nhìn trong tay hai quyền đem nắm còn nhiều hơn ra cái tử hồng thịt quy to lớn đại con cặc, cảm nhận phần kia lửa nóng kiên đính, Đỗ Vân Nương phương tâm trung không khỏi đánh lên cổ đến, võ lâm trung không thiếu thái âm bổ dương tà môn công pháp, như tiểu tử này tinh thông một hai, hôm nay thắng bại không biết, có thể như hắn chính là mặt ngoài thiên phú dị bẩm, đi lên chính là trình rào kim tam búa liền đánh tơi bời, hôm nay chẳng phải bỏ lỡ tăng nhiều công lực cơ duyên. Tư tiền tưởng hậu, cắn răng. Ngồi xổm Đinh Thọ trước người miệng thơm đại trương, lại đem viên như trứng gà cô đầu nhất miệng ngậm chặt, mà đầu lưỡi khiêu khích, liếm mút được xì xì có âm thanh, tùy theo thân hình vặn vẹo, quần áo trên người dần dần trượt trụy, lộ ra giống như mềm mại chạm ngọc tạc mà thành sung túc làn da. Một đôi viên cổn no đủ hai vú liên tục không ngừng run rẩy hoảng, đầy đủ một ôm eo con ong xoay dao động dục gãy, giống như hai bên mật đào mông ngọc khâu bên trong. Đen nhánh một mảnh lông mờ u bị huyệt ở giữa không ngừng chảy ra dâm dịch dính tại làn da phía trên, khiến cho bị hai miếng mép thịt bao bọc chặt chẽ phấn nộn khe thịt, như ẩn như hiện. Đinh Thọ bội cảm sảng khoái, hai tay khi thì vuốt ve rất kiều mông ngọc, khi thì chảo bóp cúi mà không trụy hai vú, tại mềm nhỏ ngực bụng eo con ong ở giữa qua lại hoạt động. Lúc này cửu vĩ yêu hồ dĩ nhiên hơi thở thiểm thô, xuyễn hừ liên tục, mị nhãn mắt híp trương, đột nhiên động thân dựng lên. Đỡ lấy Đinh Thọ ngưỡng nằm trên mặt đất, thon dài chân ngọc khẽ nâng nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, kia nhất bồng ô chơi chung đã là hồng thủy tràn ra, eo nhỏ nhẹ xoay đem trong quần khe thịt đội lên thô trướng tỏa sáng con cặc phía trên, chỉ nghe ôi một tiếng, thô cự đồ vật dĩ nhiên bị nuốt vào hơn phân nửa. A, công tử, ngươi thật tốt, thật lớn. Đinh Thọ chỉ cảm thấy trong quần đồ vật bị ướt át, cảm giác ấm áp gắt gao thúc che phủ quá mức vì thoải mái, hơn nữa huyệt bức tường nội thịt mềm thượng không ngừng nhúc nhích kẹp hút, làm cho dưới hông con cặc sinh ra một cỗ sảng khoái cảm giác truyền bá toàn thân, chân khí trong cơ thể không trở ngại chút nào tự động lưu truyền, khiến cho hắn nhảy qua ở giữa đồ vật càng thêm cứng rắn. Đỗ Vân Nương tự nhiên cũng đã cảm giác được bên trong thân thể con cặc càng thêm thô to ưỡn thẳng sung phồng, lập tức kinh hãi được cho là hắn đã bắt đầu thi triển thải bổ dị công, bởi vậy chút nào không chậm trễ bắt đầu thi triển dâm mị công. Tốt công tử, lợi hại, thoải mái, nô gia phải chết rồi. Từng trận hừ nhẹ rên rỉ, đãng ngữ dâm đãng kêu la âm thanh, liên tục không ngừng từ nàng trong miệng vang lên, mông ngọc nâng lên vặn vẹo càng thêm nhanh chóng, kẹp, hút, nhúc nhích kịch liệt hơn, khiến cho Đinh Thọ kinh ngạc vui mừng hưởng thụ này mỹ diệu mùi vị. Bây giờ hắn đang lịch chư nữ chung nhiều vì cô gái đàng hoàng, Thủy Châu giường kỹ bất phàm, lại cũng chỉ là thanh lâu ở giữa giường che bản sự, so với Đỗ Vân Nương dụ dỗ âm công vẫn là kém một bậc, xinh đẹp nương trời sinh danh khí, lại vô lần này cuồng dã không cùng chí hướng. Thấy nàng điên cuồng như vậy, mừng rỡ nằm yên tĩnh hưởng thụ. Đỗ Vân Nương đem âm công trong bóng tối thi đến ba thành, mắt thấy Đinh Thọ bất phi sở động mỉm cười hưởng thụ, bởi vậy liền dần dần tăng công. Không biết hắn là đúng hay không, không cảm giác chút nào, chẳng những không thêm ngăn lại hai tay càng là tại trên người của nàng qua lại dạo chơi, vì thế hàm răng cắn nhẹ đôi môi, phương tâm hung ác, lập đem công lực sách tới 10 thành, cuồng mãnh xoay dao động kẹp hút. Đinh Thọ chỉ cảm thấy nàng mông ngọc đỉnh tỏa xoay dao động càng lúc càng dùng sức, mà bên trong thân thể hoa tâm chỗ nhuyễn hút mạnh càng ngày càng mạnh kính, trên người sảng khoái cảm cũng càng lúc càng kịch liệt, thiên ma vận chuyển chân khí càng lúc càng nhanh. Lại có đột phá ba tầng cảnh giới xu thế, bởi vậy hưng phấn kích động đến liền liền cười nói tốt. Ngươi, tốt, đừng có ngừng, càng mau càng tốt. Cửu vĩ yêu hồ nghe vậy trong lòng kinh ngạc, nhưng lập tức không hề cố kỵ thi triển ra toàn thân một việc, thoáng như cuồng đào cự lãng trung tiểu châu kích cuồng sóc này chấn động, hơn nữa càng lúc càng kích động tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Đinh Thỏ cũng không khi nhìn phía hai người bàng lúc, chỉ thấy chính mình thô to con cặc, bị Đỗ Vân Nương không ngừng đỉnh tỏa nuốt hết, lúc ẩn lúc hiện, trước mắt chứng kiến kích thích hắn cũng bắt đầu liên tục cao thẳng bờ mông phối hợp, nhiều lần đều là triệt để toàn bộ mà vào, chọc Đỗ Vân Nương dâm đãng kêu la không dứt. Thi triển âm công hấp thụ đối phương tinh nguyên, chỉ đợi đối phương tinh hoa tiết ra về sau, liền có thể tận hút hoại ích, nhưng mà sợ nhất đối phương công lực, định lực hoặc dâm công đều là cao hơn chính mình, nhà trai trước tiết, tắc nguyên dương tẫn về nữ thể, nhà gái trước tiết. Tắc nguyên âm đều là nhập nam thân. Thiên ma cực nhạc đại pháp vốn là đem đạo gia thuật phòng the, mật tông hoan hỷ thiền các môn bí thuật hợp lại làm một. Đinh Thọ tu luyện thiên tinh ma đạo càng là Chu Duẫn Văn tại âm sơn ngồi chơ 50 năm sở sáng tạo, có thể nói thế gian thải bổ thuật khắc tinh. Đỗ Vân Nương thi công hơn nửa canh giờ, thượng vị có thể hút ra Đinh Thọ nguyên dương, tự thân đã là kích thích cảm giác bao phủ toàn thân, âm quan di động, phương tâm kinh sợ chung gấp gáp liền ngưng. Bình ổn định khí, để tránh nguyên âm tiết ra. Dưới người Đinh Thọ cũng là cười dâm một tiếng, người đã mệt mỏi, vậy thì do ta đến a. Phương tâm dùng mình, thượng vị từng mở miệng trả lời thời điểm, đột nhiên thân hình lăng không dựng lên, không ngờ vị trí lẫn nhau dịch nằm ngửa trên mặt đất, mà Đinh Thọ vòng eo cuồng đưa mãnh đỉnh, nhiều lần triệt để toàn bộ mà chưa, đẩy sâu hoa tâm, mà mỗi lần đội lên hoa tâm không lập tức rời khỏi. Ngược lại tại hoa tâm phía trên một trận nghiền nát mới lại lần nữa rút ra đút vào. Đỗ Vân Nương trong lòng biết đã nan ngừng lại điều tức cố chỉ âm quan, đành phải sách tụ tập 10 thành âm công dĩ giật đãi lao xoay dao động kẹp hút, kỳ vọng trước nhiếp ra Đinh Thọ nguyên dương. Nhưng mà không đến một lát, liền bị hắn nhanh chóng như chống trận, nhiều lần đẩy sâu hoa tâm to dài con cặc, đỉnh đâm vào tê dại cảm giác dần dần trào thăng. Hơn nữa sách tụ tập âm công lại cũng bị đỉnh đâm nhanh đỉnh xu thế xông đến này dần dần tán tiêu, lại cũng khó mà bình ổn cố thủ. Cửu vĩ yêu hồ từ tu luyện dụ dỗ âm công hấp thụ vô số nam tử nguyên dương, nhưng đến nay thượng vị từng tinh quan buông lỏng tiết quá nguyên âm, bây giờ bị hắn co lại mãnh liệt mãnh đỉnh, cô ngựa đầu đàn mắt nội phát tán ra nhẹ nhẹ nhiệt khí địch dĩ nhiên là toàn thân xốp, hơi thở thô xuyến, từng trận nũng nịu rên rỉ, dâm thanh lãng ngữ, vang không dứt tai. Công tử, lực mạnh chút, không được, đến đây. Đột nhiên Đỗ Vân Nương chán liền hoảng, hai tay liên tục loạn bát cào loạn, vòng eo cung đỉnh dựng lên, mông ngọc như thất cuồng xoay dao động đỉnh, một trận âm tinh cuồng tiết ra. Đinh Thọ bị nàng sau khi tiết thân như thế kích cuồng thái độ, cả kinh lay động xu thế liền ngưng, cảm giác được nàng bên trong thân thể kích lao ra một cỗ dịch mà tính, khiến cho cự vật ngâm được quá mức vì sảng khoái, nhịn không được loại khoái cảm kia tê dại biến mất dần cảm giác mất mát, vì thế lại lần nữa nhanh chóng ưỡn thẳng xông pha, lập tức khiến cho nàng cao trào thượng vị hơi thở trì, liền lại lần nữa bị vẽ ra khó có thể chịu đựng kích cuồng, dĩ nhiên khó có thể tự chế đãng hô dâm đãng kêu la liên tục. Không biết người ở chỗ nào rồi. Đinh Thọ lại ưỡn thẳng liên tục gần sau gần nửa canh giờ, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh run rẩy, không tự giác càng là hung ác rút ra đút vào, nhiều lần triệt để toàn bộ mà dịch, nhận lấy mà một cỗ buồn tiểu, lửa nóng nguyên dương hướng bắn mà ra. Sớm cuồng tiết tứ độ, thần trí mê mang, lời vô nghĩa rên rỉ mà toàn thân run rẩy không thôi Đỗ Vân Nương đột bị nóng nguyên dương bắn nhanh chỗ sâu chỗ mẫn cảm, ủy khi bị bỏng đến cả người run run mắt đẹp mở to. Tứ chi như bạch tuộc nhanh kẹp thân thể của hắn toàn xoay không thôi, cuối cùng lại là một cỗ tinh hoa đổ xuống mà ra. Đinh Thọ đứng người lên, một tay nhanh ôm Đỗ Vân Nương eo nhỏ, một tay nâng mông mập, lúc này cửu vĩ yêu hồ toàn thân mồ hôi, theo khoái cảm dư ba kích thích thân thể yêu kiều chợt có rung động, vô lực treo tại hắn thân hình phía trên, hỗn loạn mê man hưởng thụ mới vừa rồi tiết thân khoái cảm, trở về chỗ cũ cái loại này có sống đến nay lần đầu nếm được kích cuồng mỹ diệu mùi vị. Đinh Thọ bám vào nàng bên tai nhẹ giọng nói Đỗ chỉ có là người cái gì nhân. Hắn mới gặp Đỗ Vân Nương khi liền cảm giác giống như đã từng quen biết, vừa rồi hợp thể khi phương nhớ tới cùng hắn từng có một phen xương sớm nhân duyên ngọc hồ tướng mạo có 8-9 phần tương tự. Lúc này tiết ra 5 lần cửu vĩ yêu hồ đã là hồn phiêu thiên ngoại, như lâm thái hư ảo cảnh bên trong, như si như say, nghe vậy cũng không suy nghĩ, bật thốt lên líu díu nói chỉ có là nô gia nữ nhi a. Cả kinh Đinh Thọ rời tay đem nàng ném tới trên bàn, Đỗ chỉ có đã là 26-27 tuổi tác, cô gái này nhìn qua 30 tuổi có thừa, vốn là cho rằng hai người là tỉ muội, lại không nghĩ đến là cái nữ, nan không thành chính mình vừa mới phía trên một cái có thể làm mẫu thân mình tuổi tác lão hàng. Lạnh lùng bàn gỗ đem hồn du thiên ngoại Đỗ Vân Nương kích thích tỉnh táo lại, gặp Đinh Thọ gương mặt kinh ngạc nhìn chính mình, nhiều năm lịch duyệt đã minh ý nghĩa, lã chã như khóc không ra tiếng công tử. Nô gia vừa vào giang hồ liền lầm vào ngã rẽ, mấy chục năm đến có tiếng xấu, đến nay mới biết thân là nữ nhân có thể như thế mỹ diệu, mới biết dĩ vãng quang âm đều là sống uổng, như công tử không chê nô gia lão sửu, nô gia nguyện làm nô tỳ hầu hạ công tử trái phải, chỉ cầu công tử có hạ cúi liên một hai. Nhìn Đỗ Vân Nương nước mắt như mưa, Đinh Thọ ám mắng lớn tuổi điểm thì sao, chỉ cần có thể làm ra thư thái so đo chuyện này để làm gì, huống hồ. Đinh Thọ thầm vận chân khí, kinh ngạc vui mừng phát hiện thiên ma chân khí đã nhập 4 tầng cảnh giới, hút sạch hoa sơn phượng 20 năm sử tử nguyên âm đều không đạt đến sự tình thế nhưng mới vừa rồi bất chi bất giác hoàn thành, không khỏi nghĩ mãi không có lời giải. Đứng lên đi, gia thu ngươi chính là, Đinh Thọ tâm tình thật tốt, thu cái giường kỹ cao siêu tỷ nữ, mấu chốt nhất chính là, tương lai có thể mẹ con a. Nghe vậy Đỗ Vân Nương nín khóc mỉm cười. Xích thân thể quỳ trên đất hành lễ nô tỳ Đỗ Vân Nương bái kiến chủ nhân. Một đôi tuyết trắng hai vú tùy theo hành lễ dao động liên tục không ngừng, nhìn xem Đinh Thọ miệng khô nóng mắt, chuẩn bị kéo lên nàng đến lại lần nữa làm lớn một phen, chợt nghe được một bên trên mặt đất hơi thở hổn hển, thầm nghĩ tiếng hỏng, nhất thời đã quên bên này còn có một vị đâu. Chương 23, Kiều Nhan hai xấu hổ. Sở Sở nguyên bản gặp có người cứu, đầu tiên là vui vẻ. Đợi thấy rõ người tới bộ mặt lại truyền hỉ vì yêu, người này nói không rõ là địch là hiểu, không có đức hạnh lãng tử thật là vững vàng, không khỏi nhớ lại tại khách sạn bị hắn khinh bạc tình cảnh, trong lòng vừa thẹn vừa hận. Có thể kia hai người không có nói mấy câu công phu lại đang trước mặt nàng làm lên kia xấu hổ việc đến, nữ nhân kia tự động cởi quần áo không tính là, còn không biết xấu hổ vì hắn cởi áo, trời ạ, tùy theo quần bóc ra một đầu thô đen cự vật đột nhiên theo hắn áo bào hạ bắn ra. Xấu hổ đến Sở Sở vội vàng nhắm hai mắt lại. Sở Sở mặc dù trà trộn thanh lâu mấy ngày, lại là vì dẫn Quách Húc vào trong, Sở Vân Quán lại rời xa khác hành quán, đối với câu lan trung phong lưu việc nơi nào biết được, tuy là Vân Ngũ vị hôn thê, ngăn cản Vân Ngũ cố tật quấn thân, hai người líu lo hệ cũng dừng bước tại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, chưa từng tiến thêm một bước, như tại An Dương như vậy cùng Đinh Thọ gắn bó đụng vào nhau đã là phá nàng điểm mấu chốt. Như thế nào lại có thể trực diện hai người gièm pha? Nhiều lần, Bên kia một trận quái dị xì xì tiếng vang không ngừng truyền vào sở sở trong tai, khiến cho trong lòng nàng tò mò nghiêng mục trộm vọng. Nhưng là mắt thấy phía dưới, lập tức xấu hổ đến hai gò má nóng lên, ngực như hươu chạy, chỉ thấy Đỗ Vân Nương quỳ sát tại hắn trước quần, trán buông xuống tới hắn trong quần, miệng thơm đại trương chưa hút lấy một cây hình như có thể đem nàng miệng nhỏ căng nứt thô cự đồ vật. Hừ, kia dâm phụ như thế nào không chê bẩn, dám dùng miệng lưỡi liếm mút nam nhân ghét vật. Chỉ thấy tại nàng tham lam chứa hút bên trong, kia cự vật bị bú liếm xách xách rung động, một tay cầm chặt bồng căn, một tay nâng đen nhánh âm nang, nhẹ nhàng xoa lấy, chán một tiến một thối bộ hút liên tục không ngừng, chợt tiến, đôi môi kề sát tới khuấy sục bồng căn thon thon ngón ngọc phía trên, đem thô cự đồ vật cơ hồ triệt để toàn bộ nuốt hút, sở sở thấy nàng yết hầu ở giữa hình như đột nhiên bị cự vật đỉnh nổi lên một tiết, phát ra thầm thì âm thanh. Có lẽ là một chút nuốt hung ác. Chỉ thấy nàng chán mạnh mẽ lui về phía sau, khiến cho căn kia thô cự đồ vật hoàn toàn thoát ra đôi môi bên ngoài, vù vù thở hổn hển câu chửi thề, sở sở chỉ thấy căn kia dính đầy Đỗ Vân Nương nước miếng thô to ưỡn thẳng đồ vật ước chừng có gần thước, gân xanh bại lộ, đỉnh cái kia tử hồng tỏa sáng đầu tròn là trướng đến giống như trứng vịt. Không chờ sở sở kinh ngạc hoàn tất, Đỗ Vân Nương đã khẩn cấp không chờ được đẩy lên đinh thỏ trên mặt đất, đưa ra chân ngọc dạng chân ở hắn trên người. Đem kia lông xù toàn là nước bộ phận sinh dục nhắm ngay kia trứng vịt vậy đầu tròn thân thể uốn éo, ai u một tiếng nuốt vào hơn phân nửa, kia âm thanh giống thống khổ lại càng mang theo vui thích. Theo sau thấy kia tuyết trắng thân thể không được trước đỉnh sau tùng, tả diêu hữu hoàng, theo sở sở phương hướng nhìn lại, bị kia tuyết trắng nở nang thân thể chắn, thấy không rõ đinh thọ biểu cảm, lại trùng hợp có thể thấy được hai người chỗ giao hợp, theo Đỗ Vân Nương nhô thật cao bờ mông nhìn xuống dưới. Chính nhìn thấy nàng toàn bộ mở ra lỗ lồn không ngừng cắn nuốt đinh thọ ngang nhiên cự vật, mỗi lần Đỗ Vân Nương nâng đứng dậy đều nhìn thấy nàng khang nội đỏ tươi thịt mềm tùy theo thô đen cự vật đang lộ ra. Mỗi lần ngồi xuống lại giống như bị đội lên đám mây vậy run rẩy liên tục không ngừng. Sờ sờ lại lần nữa nhanh nhắm mắt lại tình, nhưng là mắt không thấy, kia dâm thanh lãng ngữ lại không ngừng tiến vào tai bên trong, òm òp tiếng nước cùng ba ba ba va chạm tiếng một cái va chạm nàng tâm phòng. Làm nàng cả người nóng lên, nàng nghĩ kẹp chặt hai chân, lại theo huyệt đạo bị chế không thể hoạt động, hàm răng trắng noãn cắn chặt môi dưới, đều nhanh ngâm xuất huyết đến, muốn dùng đau đớn đối kháng ngoại giới kích thích cùng nội tâm càng ngày càng tăng vọt tình dục, bỗng nhiên trong quần nóng lên. Giống như một cỗ thủy phun đi ra, vô lực buông ra hàm răng, hai hàng trong suốt nước mắt theo phía trên mặt nàng trượt xuống. Không biết qua bao lâu, ý nghĩ một mảnh hôn mê sở sở bên tai không vang lên nữa giao hợp tà âm. Chậm rãi mở hai mắt ra, không khỏi mây đỏ đập vào mặt, kia Đỗ Vân Nương toàn bộ màu đỏ thân thể quỳ trên đất hành lễ cũng còn thôi, người kia lại không xuyên quần dưới chạm ở trước người, hại nhân đồ vật kiều lập lay động không thôi, nhìn xem mặt người hồng tâm nóng, lại nhớ tới mới vừa rồi bọn hắn làm sự tình sở sở liền hơi thở đều nặng. Đinh Thọ đứng ở sở sở trước mặt, không khỏi phát sầu xử trí như thế nào, ấn hắn bổn ý thật nghĩ hái này đóa hoa tươi, nề hà đại cục nghĩ. Tiêu cục trung thương lục nhân già mà thành tinh, thải ngọc tâm tư thông minh, Quách Húc càng là lãng tử lớp trường, nếu là mất xử nữ Nguyên Hồng, khó bảo toàn không bị những người này nhìn ra manh mối, hắn suốt quãng đường lần này giả trang biểu tượng nhưng mà bị người khác phơi bày, nhưng nếu là cứ như vậy đem nhân trả về, mỗ mỗ, nhị gia làm sao có khả năng làm bực này thâm hụt tiền việc. Giơ tay lên hiểu sở sở huyệt đạo, sở sở cô nương tốc tốc về đi, chớ để cho quý hữu lo lắng. Nói xong đem Vân Tam cho cốt đàn phóng tới mặt của nàng phía trước, lại đem tường kép phỉ thúy búp bê lấy ra. Ngươi muốn làm gì? Sở sở kinh hãi nói. Vật quy nguyên chủ a, ai cũng thành cô nương thật đem này đồ vật trở thành chính mình được rồi. Lần trước An Dương khách sạn từng đã nói trước, chỉ hạn một lần kia mở một mặt lưới. Đinh Thọ đương nhiên nói. Công tử dừng bước, sở sở. Nguyện lại dâng lên ra chén. Nói xong thấp chán. Liền cổ đều đỏ bừng. Nhìn mặt phiếm hồng hà sở sở, Đinh Thọ thản nhiên nói tại hạ tạ cô nương nâng đỡ, nề hà bây giờ khó xử không phải là một ly ra chén có thể giải được. Nhất chỉ Đỗ Vân Nương, lại hướng dưới hông lắc lư đứng thẳng con cặc nhất chỉ, vừa rồi hầu hạ không sai, nếu là có thể bang ra cây đuốc tiết ra, đồ chơi này liền về ngươi. Đỗ Vân Nương nghe vậy vừa mừng vừa sợ, không chờ mở lời chợt nghe đến một trận nhỏ như tơ nhện âm thanh truyền vào tai bên trong. Tiểu dâm phụ, bồi ra diễn vừa ra diễn, tương lai không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Truyền âm nhập mật, Đỗ Vân Nương trong lòng hoảng hốt, công phu này cùng thiên lý truyền âm giống nhau, đều cần nội công cực kỳ tinh xảo mới có thể sử dụng. Vị công tử này rốt cuộc cái gì lai lịch? Lập tức trong lòng vừa vui, may mắn tân tìm như vậy võ công cao cường dựa vào sơn. À, kia nô gia cảm ơn công tử, yên tâm, nô gia nhất định làm ngài vừa lòng. Vặn vẹo vòng eo, đem kia vú lớn mông bự run run sóng thịt cuồn cuộn. Đinh Thỏ quay đầu nhìn về phía Sở Sở, nàng kiều nhan thượng vô một tia huyết sắc, kiên quyết nói ngươi như muốn cho ta làm thực xin lỗi ngũ ca việc, ta tình nguyện một đầu chạm vào chết. Tại hạ cũng không ý khó xử, nề hà tu luyện nội công quái dị, hôm nay luôn phiên ác đấu, xóa chân khí, cứ thế khí huyết chuyến về, nếu không thể đúng lúc phát tiết nguyên dương, sợ có nổ tan xác chi mắc. Nhị gia nói dối há mồm liền đến, liền bản nháp cũng không đánh. Công tử không muốn cùng nha đầu kia tốn hơi thừa lời, liền nam nhân đều chẳng biết vật gì chim non sao so nô gia hầu hạ người, này phỉ thúy búp bê vẫn là cấp nô gia giữ đi. Đỗ Vân Nương đem kia một đoàn thịt mềm dán tại Đinh Thọ lồng ngực cọ sát, một bàn tay hạ tham cầm chặt con cặc chậm rãi xáo động. Sở Sở trong lòng thiên nhân giao chiến, một bên nghĩ chính mình như làm rèm pha như thế nào không làm thất vọng Vân Ngũ, một bên lại nghĩ tới Vân Tam vì phỉ thúy búp bê mệnh tang kinh thành, Vân Ngũ bị bệnh hoạn tra tấn sinh tử lưỡng nan bộ dạng, lại nhìn về phía Đinh Thọ nhắm mắt hưởng thụ cửu vĩ yêu hồ hầu hạ bộ dáng, công tử đương thật chỉ cần tiết ra nguyên dương liền có thể không việc gì. Cô nương cũng khi biết tại hạ là công môn chung người, tìm về phỉ thúy búp bê là bản chức chỗ, nếu không có sự tình quan tính mạng như thế nào cảm dĩ hoàng gia đồ vật xem như trao đổi. May mắn Sở Sở không biết võ công, nếu là đổi hiểu biết Uyên Bác Trình Thải Ngọc ở đây, Đinh Thỏ còn thật không dám dùng lý do này. Sở Sở nghĩ thế nói có lẽ là không giả, thầm nghĩ người này tuy tốt sắc vô sỉ, dù sao Tiêu Cục một đường thừa mông hắn giúp đỡ, nếu là có tốt xấu, chẳng phải đọa gió mạnh Tiêu Cục cùng Vân gia trang nhân nghĩa uy danh. Cắn răng, công tử khoan đã, Sở Sở nguyện bang công tử, nhưng nhu công tử đáp ứng một chuyện. Đinh Thỏ vui vẻ nói cô nương mời nói. Chưa mở lời sắc mặt đỏ ửng, Sở Sở, tự nhiên bang công tử, chữa thương, nhưng công tử không thể chạm đến ở ta. Đinh Thỏ nhìn về phía chính mình xoa lấy Đỗ Vân Nương hai vú hai tay, lúng túng khó xử cười đây là tự nhiên. Sở Sở gương mặt túc mục ngồi xổm Đinh Thỏ trước người, nhìn giữ tợn đồ vật nhắm thẳng vào mặt, to như tay em bé, gân xanh vờn quanh, tự hồng thịt quy to lớn sáng bóng, ướt đẫm mang theo hai người mới vừa rồi giao hoan khi dâm thủy, không khỏi ngượng ngùng không chịu nổi, trong lòng mặc niệm vì ngũ ca, vì mất đi tam ca, vì trọng trấn Vân gia trang. Hít một hơi, cuối cùng an định tâm thần, một đôi tay mềm đưa ra, đem kia con cặc phía trên hạ nhẹ nhàng cầm chặt, tay trái nhẹ nắm bổng căn, tay phải nhốt chặt cự bổng trung bộ, hai tay bên trên còn có thật lớn một tiết, tính cả cô đầu có thể cầm chặt, cự bổng thượng nhiều sợi gân xanh bạo trướng nâng lên, kia màu tím hồng đại quy đầu lớn như trứng gà, phía trên dâm lóng lánh, chỉ có một con mắt giống như khoe ra thị uy bình thường rất nhỏ đóng mở, lại nhìn hắn bụng ở giữa lông mờ u cầu kết, còn cặc phía dưới hai khỏa thịt trứng. Tơ máu tẫn hiện, mặc dù trong lòng không ngừng bơm hơi, sự đáo lâm đầu vẫn là xấu hổ không chịu nổi, đành phải nghiêng mặt đi, không xem này ngang nhiên xấu vật, học mới vừa rồi Đỗ Vân Nương bộ dáng mượn thân gậy dâm thủy qua lại xáo động. Bị này lạnh lẽo tay ngọc cao thấp tề động, Đinh Thỏ ôm trầm cửu vĩ yêu hồ, một tay xoa bóp trước ngực núi non, một tay thuận theo trơn bóng sống lưng xuống, nhập vào cao ngất bờ mông bên trong, Đỗ Vân Nương cũng là uốn mình theo người, đưa ra cái lưỡi đinh hương cắn cắn vành tai của hắn, thỉnh thoảng hướng hắn tai nội thổi vào nhẹ nhẹ nhiệt khí, cầu nhị ra tâm ngứa khó nhịn, xoa bóp lực độ lớn hơn nữa, hạ thân cự vật càng là kiên đính. Sở Sở nào biết nam nhân nhất tiết sau nhị độ càng thêm kéo dài, nàng lại chưa lịch nhân sự, nói thế nào gây xích mích thủ pháp, chỉ là đơn thuần khuấy sục tuốt, thẳng mệt nàng hai cánh tay phát chua, cái trán đầy mồ hôi, cũng chưa thấy Đinh Thỏ có ra lửa dấu hiệu, nguyên bản ngồi hai chân sớm ê ẩm sưng khó nhịn, đành phải ngã ngồi trên mặt đất, lại cách xa kia hông phía dưới xấu vật xa hơn, khuấy lên đến càng là không tiện, công tử, mà nằm xuống, thuận tiện hầu hạ. Đinh Thỏ bây giờ cũng là nghẹn khó chịu, theo lời nằm xuống nói cô nương như nếu không tận tâm một chút, tại hạ sợ cầm giữ không được. Vốn là nói Đinh Nhị ra hóa thân tiểu quái thú, làm ra cầm thú cử chỉ, Sở Sở lại hiểu sai ý. Sở Sở chỉ cảm thấy trong tay con cặc càng thêm tráng kiện, thân gầy hạ ống dẫn tinh thình thịch nhảy lên, cho rằng quả như hắn đang nói sắp sửa chân khí bạo thể, này như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a, trong mắt châu lệ lại bất tranh khí rơi phía dưới. Đỗ Vân Nương một tiếng cười duyên, chán tự đinh thỏ võ mồm dây dưa trông thoát ly, ngược lại xuống phía dưới, mấy cùng sở sở gương mặt xinh đẹp đụng tới cùng một chỗ, ngón tay điều khiển hắn bụng ở giữa lông đen, tại kia cô đỉnh đầu bộ lỗ tiểu thượng hôn nhẹ một ngụm, sớm nói từ nô gia đến là tốt rồi, nô gia thiệt công 18 vòng nhất định có thể làm công tử trừ hỏa. Nhìn đến Đỗ Vân Nương gương mặt đắc ý, đưa ra đầu lưỡi đỏ chét hướng về kia thịt quy khỏa đi, nếu là từ nàng bang đinh thọ ra lửa, chính mình cam tổn hại danh tiết tứ làm lâu ngày khổ không phải là bạch ai, giống như gà mái dành ăn vậy, sờ sờ không kịp cẩn thận suy nghĩ, một ngụm liền đem kia từ hồng cô đầu cầu tại miệng bên trong, thẳng phồng nàng khóe môi muốn nứt, một cỗ mùi tanh thẳng hướng trên đỉnh đầu, muốn phun ra lại nhìn đến một bên ý cười tràn đầy Đỗ Vân Nương, giống như chờ đợi nàng xấu mặt tốt tiếp sức mà lên. Sở sở cũng là quật cường tính tình, nếu không ngày đó sẽ không độc thân nhập hành viện bày ra mỹ nhân cục, nhìn Đỗ Vân Nương trong mắt chê cười chi sắc càng là kích thích lên nàng lòng háo thắng. Hai tay chính là nắm lấy thân gậy tiếp tục tuốt, cánh mũi vù vù vỗ, môi thơm chết ngậm thịt quy không để. Sở sở cũng là cực kỳ thông minh, suy một ra ba lanh lợi người, cũng hiểu được chính mình ngu như vậy ngốc ngậm lấy có chút không đúng, nhớ lại vừa mới Đỗ Vân Nương bộ dạng, chán chậm rãi rủ xuống. Nề hà mới đi vào hơn một nửa liền cảm giác chĩa vào yết hầu, khó có thể tiến thêm, chậm rãi rời khỏi, trong miệng lưỡi thơm nhẹ nhàng một quyền, lơ đãng quét qua lỗ tiểu, đinh thọ sảng khoái thân thể vừa run, sờ sờ lập tức liền biết vừa rồi đánh bậy đánh bạ chúng, lập tức ngậm nấm thịt đầu, linh động cái lưỡi giống như con mèo nhỏ nước uống vậy qua lại hoạt động liên tục không ngừng. Đỗ Vân Nương đưa ra tay ngọc đẩy ra sờ sờ bị mồ hôi ẩm ướt dán tại tấn ở giữa tỏa ra, sờ sờ chính là không lý. Đợi môi thơm tiến đến nàng bên tai cắn nhẹ nàng ngọc bích khuyên tai, nàng cũng thoáng như không thấy, cửu vĩ yêu hồ kề sát mặt ngọc, nhẹ nhàng thờ gấp nói tiểu muội tử, tỉ tỉ phía dưới dâm thủy hương vị như thế nào a? Sở sở này mới nghĩ đến trong miệng sở chứa đồ vật là từ chỗ nào lấy ra, không khỏi một trận buồn nôn, ba một tiếng, môi thơm cùng rùa khổng lồ chia lìa, nghiêng tại một bên nôn khan liên tục không ngừng. Đỗ Vân Nương cười đùa một tiếng, đem con cặc thưởng ở trong tay. Đem kia cô đầu một ngụm nuốt vào, chán ép xuống, tại sở sở kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem kia thô to con cặc toàn bộ nuốt vào, thẳng đến chóp mũi nhập vào kia tùng ô chơi, mới trường lui mà ra, tiên đầu lưỡi đỏ xoay quanh cô đầu quy cảnh hoạt động một vòng, tại cuối cùng lỗ tiểu đảo qua một cái, đầu lưỡi linh hoạt diệu dụng nhìn xem sở sở nghẹn hỏng cứng lưỡi. Cửu vĩ yêu hồ ngậm thịt quy, hai má nội hãm, dùng miệng nội hấp lực không ngừng kẹp hút, thích đinh thỏ kêu rên liên tục. Thầm nghĩ này lão hàng đừng hỏng nhị ra đại sự, dương mắt ở giữa kia phong long mông trắng tại bên cạnh tay trái có thể chạm đến, giơ tay lên chính là một cái tát. Ba một tiếng, đánh Đỗ Vân Nương một tiếng đau kêu, phun ra con cặc, quay đầu u oán nhìn đinh thọ liếc nhìn một cái, bên kia sở sở nhân cơ hội đoạt lấy, học mới vừa rồi Đỗ Vân Nương bộ dạng đầu lưỡi tại quy cạnh đảo quanh, sau đó hai má nội hãm, phối hợp cặp bao tay động, phun ra nuốt vào con cặc không thôi. Đỗ Vân Nương đắc ý lấy ánh mắt ý bảo, đinh thọ minh bạch vừa mới là cố ý làm bộ dạng giáo cấp sở sở khẩu kỹ, gật đầu khen ngợi, sở sở học đảo khoái, hút táp tiếng tiếng rung động, duy chỉ có sâu yết hầu việc phi sớm tối nên, nhiều nhất nuốt vào một nửa liền ghê tởm muốn ói, nhớ rõ mới vừa rồi giáo huấn, nhậm lại khó có thể tiếp tục nải cũng tuyệt bất tùng khẩu. Một tiếng cười duyên, Đỗ Vân Nương xoay người nhảy qua tại đinh thọ trước ngực, dùng đôi kia tuyết ngọc cọ sát bụng của hắn. Liếm láp hắn hai cái bắp đùi bên trong, ngứa ngứa làm cho đinh thọ không biết theo ai, thấy kia trăng tròn vậy mông bự gần ngay trước mắt, đưa ra thực trung nhị ngón tay, hướng kia lầy lội khe thịt moi móc đi vào. Ân, hừ, hạ thân truyền đến kích thích làm cửu vĩ yêu hồ cũng đã say mê trong này, đưa ra lưỡi thơm khẽ liếm sờ sờ tay miệng không có bận tâm đến thân gậy, chán tìm tòi, làm qua sờ sờ trực tiếp ngậm vào âm nang chung một viên trứng, tại trong miệng phẩm táp một trận, phun ra lại đổi một viên khác. Vòng đi vòng lại, xì xì rung động. Đinh thọ một bên thưởng thức mông bự huyệt dâm, bụng hưởng thụ thịt mềm cọ sát, thân gậy bị hai cái tay mềm khuấy sục liên tục không ngừng, cô đầu cùng âm nang tại hai cái hương khang trung ngâm, hưởng thụ vô cùng, ngón cái đè lại Đỗ Vân Nương hai miếng mép thịt ở giữa độ tương đại nổi lên, đột nhiên suy nghĩ đem thiên tinh ma đạo công pháp từ đầu ngón tay sử dụng. Nga, Đỗ Vân Nương giơ lên tuyết trắng cổ. Cảm giác trong quần khoái cảm từng trận không gián đoạn đánh úp về phía trong lòng, mông eo một trận kịch run rẩy, xuân chiều cuồn cuộn phun ra, đinh thọ ngẫu nhiên xảy ra tân chiêu, tiếp tục xử lực, ngắn ngủn thời gian uống cạn chun trà, cửu vĩ yêu hồ mai nở lục độ, đẹp đến ngất đi. Đinh Thọ đem Đỗ Vân Nương mềm liệt thân thể lật tới một bên, sờ sờ cô nương, mỗ thời gian không nhiều lắm, nếu không ra lửa, sợ ngại tính mạng, khi đó không thể chỉ có làm phiền vị này. Dứt lời tại cửu vĩ yêu hồ mông cong vỗ một cái, hồn du thiên ngoại Đỗ Vân Nương khoang mũi chung chỉ phát ra ân một tiếng hừ nhẹ. Bây giờ sờ sờ đã mệt môi ma má phồng, lại bị dâm mỹ khi thức biến thành mặt đỏ tai nóng. Hai chân ở giữa mới vừa rồi cũng theo lấy Đỗ Vân Nương không biết ướt bao nhiêu lần, nghe vậy hai mắt mê mang nói kia liền như thế nào mới tốt. Đinh Thỏ thở dốc nói cô nương có thể nếm thử hai vú kẹp trụ, hứa có thể để cho tại hạ ra mau một chút. Gặp sờ sờ ngây thơ, Đinh Thỏ hai tay cầm chặt Đỗ Vân Nương đầy đặn cặp vú hướng đến ở giữa đẩy, báo cho biết một phen, lúc này sờ sờ đầu óc đã không bằng ngày xưa lanh lẹ, hiểu được sao thế nhưng cũng không giải thích, thật bắt đầu cúi đầu giải chụp. Hồng nhạt thân đôi áo không bâu trường áo bỏ đi, liền lộ ra dương chi bạch ngọc vậy thân thể, trước ngực núi non dùng bạch điệp bố tầng tầng bao lấy, vẫn đang có thể thấy được một chút thâm thúy khe ngực. Đinh Thỏ không nghĩ nhìn qua yểu điệu gầy yếu sờ sờ lại có như thế nhũ lượng, thấy nàng muốn xấu hổ cởi lấy quấn ngực, mở lời ngừng nói không muốn lại cởi áo rồi, miễn cho tại hạ cầm giữ không được. Không nghĩ này kẻ háo sắc lại có lời ấy, sờ sờ thầm nghĩ trong lòng người này mặc dù phẩm hạnh không chịu nổi. Cũng là tính nói lời giữ lời, mà hiểu được vì nhà mình nghĩ. Lúc này đem kia thô to con cặc theo quấn ngực phía dưới đưa vào, vật kia thật sự thật lớn, xuyên qua núi non trùng điệp, vẫn có đường sống thẳng tắp đỉnh hướng nàng khéo léo cầm. Theo bị quấn ngực trói buộc, hai nhũ thịt mềm chen ép càng thêm chặt chẽ, Đinh Thỏ chịu đựng không nổi tự động ươn eo chấn động, theo sờ sờ vừa rồi một phen động tác nhũ ở giữa đã là nhơ nhấp một tầng đổ mồ hôi, lại thân gậy dâng hương tân ngọc dịch. Chấn động thật là tiện lợi, quá mức giống như huyệt trung quất cắm vậy có xì xì ma sát tiếng. Sở sở dùng hai tay thôi nhanh ngọc nhũ, giúp đỡ kẹp đưa, lại bị hắn nhiều lần đội lên cằm, nhìn kia não nhân tử quy, miệng thơm đại trương cắn một cái, làm hắn tiến thối không được, theo sau nâng lên cặp vú thân trên qua lại hoạt động, đinh hương lượn lờ, nhiều quản tề xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngọc nhũ bộ ngực sữa đã bị con cặc ma sát thành màu hồng phấn. Cảm thấy Đinh Thỏ thân thể vừa run, trong miệng con cặc một chút tăng vọt, theo sau một cỗ hơi mùi tanh chất lỏng phun ra, thẳng tắp đánh đến trong cổ họng, sợ tới mức sờ sờ liền vội vàng nhả ra, theo sau nhìn đến một cỗ sữa trắng theo độc long trợn mắt chung lại lần nữa phun ra, bắn tung tóe đến mặt phấn tóc mây bên trên, bắn sờ sờ đờ dẫn thất thần, đối với nhanh nhận lấy sau đó một cỗ sữa trắng liền tránh né đều đã quên. Đợi lấy lại tinh thần, mới nghĩ đến vừa rồi tiến đến trong miệng tương dịch sớm nuốt vào trong bụng. Bên cạnh vang lên hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi tỉnh táo lại cửu vĩ yêu hồ lười biếng chi đứng dậy, nhìn về phía hai người, sờ sờ nguyên bản không ngừng trà lau trên người, nhìn đến Đỗ Vân Nương xem đến, thị uy vậy đem mặt ngọc thượng một giọt chất lỏng chậm rãi dùng ngón ngọc xóa bỏ, cắn răng quyết tâm, đem đầu ngón tay kia ngậm vào trong miệng, đắc ý giơ lên dưới cáp. Chương 24, vô tình cất họa bưng. Vân Gia Trang, ở Cửu Giang thành Nam, Nam Võng Lư Sơn, phong cảnh tú lệ. Chẳng bao lâu sau, cũng là võ lâm một chỗ thịnh, khắp nơi hào kiệt nối liền không dứt, nhất phái đứng đầu kéo dài lưu lại, nhưng tự lão trang chủ Vân Đằng Giao sau khi qua đời, có thể nói trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, khối kia thiên hạ đệ nhất trang bảng hiệu sớm làm hậu nhân tháo xuống, cung phụng tại từ đường bên trong. Lúc này Vân ra sau trang đường bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên khoanh chân tại nhất bồ đoàn phía trên, một tay cầm lần tràng hạt, một tay cầm truyền kinh đồng. Nhắm mắt yên lặng ngâm tụng mật tông đại tàng kinh, một tên quản sự nhẹ nhàng đến gần, ngũ gia, ngũ phu nhân và gió mạnh tiêu cục người đến. Tụng kinh âm thanh đốn ngừng, Vân Ngũ chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nói cho mời. Ngồi ngay ngắn đại đường chủ vị thượng nhẹ nhàng vuốt ve đưa tay chung cho cốt đàn, Vân Ngũ thở dài một tiếng đem chi đặt tại trên bàn, xoay người đối với khách ngồi lên đám người nói lúc này nhiều lại chư vị đưa sở sở cùng tam ca phản hương, trải qua một đường phong ba hiểm ác. Vân Ngũ khắc ghi trong lòng. Quách Húc bọn người lời nói khiêm tốn nhún nhường, Vân Ngũ chính phân phó an bài tiệc rượu, vì đám người tẩy trần, có hạ nhân vội vàng đến bẩm báo, phái Thanh Thành trưởng môn Trường Xuân Tử đến đây bái trang. Vân Gia Trang ngoại một chỗ triền núi phía trên, Đinh Thọ đưa mắt nhìn xa trang bên trong, Bạch Thiếu Gia Xuyên chậm rãi đi đến hắn bên người, không nói được lời nào. Đinh Thọ trở lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, Bạch Huynh phí tâm. Thanh Thành người đến thời điểm vừa vặn. Một tiếng hừ nhẹ, luôn luôn vân đảm phong khinh Bạch Thiếu Gia Xuyên giữa lông mày một cỗ ốc sắc, Trường Xuân Tử Uổng làm một phái trưởng môn, nhưng lại bảo thủ như vậy, rõ ràng không nhìn được đường, lại không nói lên lời dò hỏi, chỉ chờ Sơn cùng Tùy Tận mới truyền mịch lối của hắn, làm tướng này hỏa nhân dẫn tới Vân Gia Trang mỗ nhưng là nhọc lòng. Đinh Thọ giật mình, khó trách sớm nhất đem Thanh Thành bồ câu đưa tin thả trở về đi, đường môn người đã thấy quá hai phê, phái Thanh Thành lại thong thả đến chậm, cảm tình vị này Thanh Thành trưởng môn là vị dân mù đường. Lúc này Vân Gia Trang đại đường bên trong, Dương Cung Bạt Kiếm, vốn là Trường Xuân Tử theo giang hồ quy củ bái trang, Vân Ngũ cũng lấy lễ đối đãi, song phương gặp mặt thật là khách khí, đợi Trường Xuân Tử giải thích ý đồ đến, muốn lấy hồi sư đệ nguyên thật gửi vận chuyển chi phiêu, đợi Trình Thái Ngọc đem này nọ giao cho tay hắn thượng thời điểm, lão đạo lúc này lật mặt. Quách đại thiếu nói là ta sư đệ bọn người lấy cái chết tướng thác chính là như vậy cái đồ vật. Trường Xuân Tử bóp kia mai thiết đàn, dựng râu trợn mắt nói. Đúng vậy, đạo trường tưởng rằng cái gì, Quách Húc nói đúng lời nói thật, có thể lão đạo nghe nói lúc này nhảy lên. Tự nhiên là phỉ thúy búp bê rồi, nguyên thật sư đệ cùng tám gã đệ tử lấy tướng mệnh thác, Quách đại thiếu chẳng lẽ là muốn nuốt riêng. Nghe vậy đám người kinh ngạc, Vân Nam đạo đạo trưởng xác nhận hiểu lầm, gió mạnh tiêu cục phỉ thúy búp bê chính là nhận ủy thác đưa tới Vân Gia Trang, cũng không làm phái Thanh Thành sự tình. Trường Xuân Tử một trận cười lạnh, cho rằng cùng Vân Gia Trang cùng một ruột, bần đạo liền sợ không thành, hôm nay liền lĩnh giáo thiên hạ đệ nhất trang uy phong. Vân Ngũ mặt hiện lên tức giận, đạo trường tự trọng, Vân Gia kính trọng Ngọc Linh tiền bối ngày xưa vì võ lâm trừ ma công tích, lần nữa nhường nhịn, tệ trang thanh danh mặc dù không kịp Thanh Thành đại môn đại phái, khá vậy không tha nhân khinh nhục. Lời ấy không nói cũng may, vừa nói xong Trường Xuân Tử rút kiếm nơi tay, nếu là tiên sư còn đang. Ngươi tiểu tiểu Vân Gia Trang dám cản rỡ như vậy, đến, chúng ta thuộc hạ gặp kết quả thật. Mắt thấy xung đột không thể tránh né, Trình Thái Ngọc đi lên phía trước nói đạo trưởng có thể nghe Thái Ngọc một lời. Tuy nói giận đầy ngực thang, Trường Xuân Tử còn không có tự hạ thân phận đến đối với không biết võ công tiểu cô nương phát hỏa, hít sâu khẩu khí nói cô nương mời nói. Đạo trưởng dựa vào cái gì một mực chắc chắn nguyên chân đạo trưởng nhờ và đồ vật là phỉ thúy búp bê đâu này. Trình Thái Ngọc một lời xuất khẩu, những người khác cũng nghiêng tai lắng nghe, đám người cũng kỳ quái lão đạo này bắt nhân liền cắn rốt cuộc là nào nguyên nhân. Trường Xuân Tử hừ lạnh một tiếng, theo bên trong ngực lấy ra một trang giấy đầu, đây là nguyên thật sư đệ tự tay viết, dùng bồ câu đưa tin đến Thanh Thành Sơn, nan không thành còn có giả. Đám người bao vây phía trên, nhìn tờ giấy viết, cùng nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập không hiểu. Chợt nghe bồng một tiếng, cửa sổ vỡ tan. Một đầu bóng xám bay vào đại đường, Quách Húc thường tiến lên đem Thái Ngọc hộ đến phía sau, tân lực khoái kiếm ra khỏi vỏ, người kia ống tay áo một quyển, đã đem kiếm thế mang đến một bên, thường bước tiến lên, thẳng đến trước bàn. Vân Ngũ nghênh tiếp một trường đánh ra, người kia một tay đem trên bàn thiết đàn thường ở trong tay, một tay nghênh tiếp, oanh một tiếng, Vân Ngũ lui ra phía sau hai bước, người kia nhẹ kêu một tiếng, không chỉ hoãn nữa, hai chân điểm, hướng ngoài phòng nhảy ra. Phong Bình giương tay, một cái quay về phi đao rời khỏi tay, ngân quang lập lòe, quỹ đạo phiêu chợt không chừng, người kia lúc này đã ở ngoài phòng, thả người dựng lên, mũi chân tại ngân quang phía trên một điểm, leng keng một tiếng, phi đao rơi xuống đất, người kia đã mượn lực bay ra tường cao. Giây lát ở giữa, kia áo xám nhân tị kiếm, thường đàn, đối trưởng, đánh đao hành văn liền mạch lưu loát, đám người nhưng lại liền hắn hình dáng cũng chưa từng thấy rõ. Trường Xuân lão đạo vui sướng khi người gặp hỏa, Vân Gia Trang quả nhiên không thẹn thiên hạ đệ nhất trang, ngoại nhân tới lui tự nhiên, hảo thủ đoạn. Quách Húc cau mày nói đạo trưởng, kia thiết đàn thật là nguyên chân đạo trưởng nhờ và đồ vật, có võ công như thế cao cường người đến đoạt, có thể thấy được cũng không đơn giản, chẳng lẽ đạo lâu một chút không lo lắng sao? Nếu là người khác có lẽ cẩn thận nghĩ, Trường Xuân Tử là một con đường đi đến hắc nhận thức chết lý chủ nhân, nghe người khuyên cũng mới là lạ. Chớ có nhiều lời, hôm nay hoặc là đem phỉ thúy búp bê giao ra, hoặc là bần đạo lĩnh giáo Quách đại thiếu đoạn trường kiếm. Quách Húc một trận đau đầu, hắn cũng không phải e ngại cùng Thanh Thành kết thù, vấn đề thù này kết không hiểu được, nhìn đến vẫn là ứng Thái Ngọc đã nói, không rõ lai lịch phiêu quả thật không có thể nhận lấy a. Một cái trang đinh bước nhanh đi lên bẩm báo, ngũ gia, Thiên U bang tổng hộ pháp tả hướng đến đây bái trang. Lại một cái trang đinh hoảng hốt chạy. Áo xanh lâu tổng lâu chủ Trần Sĩ Nguyên đến đây bái trang. Vân Ngũ cất tiếng cười to, có lẽ là tác động phế khí, theo sau lại lớn tiếng ho khan vài tiếng, tự tiên phụ qua đời, Vân Gia Trang đã lâu không náo nhiệt như vậy. Phân phó nói mở rộng cửa trang, nghênh tiếp khách quý. Thiên U Bang người tới không nhiều lắm, trừ bỏ Tả Trùng Hóa U nhị đường chủ cùng còn lại 6 vị hộ pháp, chỉ có hơn 10 tên bang chúng. Áo xanh lâu lại thanh thế lớn, chúng lâu chủ cùng riêng phần mình dưới trướng đà chủ bang chúng gần trăm nhân chúng tinh phùng nguyệt bản thốc ủng trần sĩ nguyên nhập nội. Vân Ngũ đứng ở đường tiền, đối mặt viện trung quần hào, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói Vân Mỗ tự hỏi cùng áo xanh lâu cùng Thiên U Bang đều không có gì giao tình, không biết chư vị đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Trần sĩ nguyên tự thân phận, Tả Hướng có thể không cố kỵ, Vân Huynh biết rõ còn cố hỏi, chúng ta này đến chỉ vì phỉ thúy búp bê. Vân Mỗ nếu không giao đâu này. Vậy hôm nay liền không thiếu được huyết tẩy Vân Gia Trang. Một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, ông Thái Bắc xuất lĩnh mười mấy tên cẩm y vệ đường hoàng mà vào. Vân Ngũ nhíu nhíu mày, hôm nay đối thủ đến càng ngày càng nhiều, là thật phiền toái, ý bảo Sở Sở đợi không biết võ công nữ quyến lui nhập hậu trạch, nói Vân Gia Trang uy danh không kịp trước kia, khá vậy không chấp nhận được nhân đến dương oai. Ra lệnh một tiếng. Mấy chục trang đinh trì giới tràn vào. Trần sĩ Nguyên nhìn chàng chung một vòng, vung tay lên, động thủ. Mấy trăm nhân lập tức hỗn chiến cùng một chỗ, mấy phương thế lực rối rắm, địch bên trong có ta, ta bên trong có địch, chém giết một chỗ. Sở Sở thải ngọc trốn hậu đường, Sở Sở lấy ra phỉ thúy búp bê muốn tìm nhất thích đáng chỗ cất chứa, vội vàng ở giữa lại cũng không biết nơi nào an toàn, cấp bách tại trong phòng dậm chân. Tiểu cô nương. Đem đồ vật giao cho ta, không có khả năng nan cho các ngươi. Một cái chân thọt người gù theo Phật đường màn che trung chuyển ra. Nhìn người gù trong tay độc chân đồng người, Trình Thái Ngọc cao mày nói áo xanh lâu thứ năm lâu lâu chủ thiết lương đà long sử trăm tuổi. Tiểu cô nương ngược lại có một chút kiến thức, ngoan ngoãn giao ra a. Sử trăm tuổi nhe răng cười duỗi tay hướng Sở Sở trong ngực cầm tới. Chợt nghe sau tai sinh phong, Sử trăm tuổi nhân mặc dù đà. Thân thủ cũng không chậm, nhất vạn người, làm qua đánh lén một thanh bảo kiếm, cẩn thận nhìn cũng là Thiên U Bang một tên hộ pháp. Lục Nhất Thuyền, người mẹ hắn muốn chết, nhìn đến hai người cũng là quen biết cũ, Sử trăm tuổi bãi khởi độc chân đồng nhân tựa như đỉnh đầu của người kia trùm tới. Gặp hai người dây dưa cùng một chỗ, Sở Sở hai người bước nhanh đi ra, nghênh diện cũng là một cái cầm trong tay lưu tinh chùy hán tử, người kia lại càng không vô nghĩa, trực tiếp dây xích vừa run. Một thanh đồng chùy đã như là cỗ sao chổi hướng Sở Sở tập kích đến. Hai nữ hoảng sợ la hét thất thanh, trước mắt nhất đạo thân ảnh chắn ở trước người, đinh đương, phốc một tiếng, hán tử kia bị chính mình lưu tinh chùy tạp óc vỡ toang mà chết. Đinh Mỗ hộ hoa đến chậm, nhị vị cô nương bị sợ hãi. Vẫn là vậy không thay đổi cười xấu xa, lúc này lại làm hai nàng nhiều phân thân thiết. Quát mắng tiếng tới gần, đinh thỏ thúc giục tùy ta đến. Dục dẫn dắt hai nữ tranh thoát chiến đoàn. Vài vị chạy đi đâu? Trần sĩ Nguyên cầm trong tay phi liêm, để ngang lộ trước. Đinh thỏ cũng không vô nghĩa, thường trên người phía trước, chính là một trường đánh ra. Trần sĩ Nguyên thác thân xoay tay lại một đao phản liêu đinh thỏ cánh tay. Đinh thỏ thế công không thay đổi, cái chân hạ thiên ma mê tung bộ pháp biến hóa. Chuyển tới một bên, Trần sĩ Nguyên kinh dị một tiếng, thối lui từng bước, cuồng phong đao pháp theo sau cuốn phía trên. Hai người đấu tại một đoàn, lại nghe phía sau một tiếng nũng nịu kêu to, xoay người nhìn Thầy Ngọc đỡ lấy ngã xuống đất Sở Sở, Tả Hướng đã đem phỉ thúy búp bê chắp thường tại trong tay, thi triển tuyệt kỹ mị ảnh mê tung bước, lùi về phía trước thính. Trần sĩ Nguyên buông tha đinh thỏ, về phía trước đuổi theo. Đinh thỏ lại cúi người nhìn về phía Sở Sở, ân cần nói như thế nào, thương thế có thể nặng. Sở Sở thấy hắn có thể buông tha phỉ thúy búp bê không truy mà chú ý chính mình. Trong lòng hơi có cảm động, không khỏi nhớ tới hai người ở giữa chuyện hoang đường, e thẹn nói không có gì đáng ngại, mau đuổi theo phỉ thúy búp bê. Thải Ngọc gặp Sở Sở sắc mặt cổ quái, còn đạo nàng bị thương chỗ tối không tiện nói giảng, cũng mở miệng nói nơi này có ta chăm sóc, không cần quan tâm. Đinh Thọ gật đầu, cũng về phía trước đuổi theo. Lại nhìn tiền viện, đã là loạn chiến một đoàn. Tiêu Gấm Đường mất hồn thương đón nhận Trình Thiết Y bàn long côn. Phong Bình bị Lục Thiếu Khanh chặn đứng, Quét Húc bị áo xanh lâu vài tên lâu chủ cuốn lấy không thể thoát thân, ngược lại Tân Lực tại trong đám người Tà Xuyên bên phải cắm vào, thành thạo, cùng địch so chiêu, nhất chiêu tức lui, hoặc là địch chết, hoặc là hắn đi. Bên kia Tả Hướng bị Trường Xuân Tử ngăn lại, lão đạo đã đỏ lên mắt, phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp tại trong tay hắn đã mất phong chi nhẹ nhàng, so với Thương Tùng còn muốn mạnh mẽ hữu lực. Tả Hướng trong ngực ôm lấy Cháp, thân pháp không tiện, trái phải chi chuyết, bỗng nhiên cảm giác tự thân sau lưng bị giết cơ bao phủ, không rét mà run, không bao giờ nữa cố, kề sát đất lăn một vòng, trốn tránh đi ra ngoài. Nguyên bản tại trước người hắn Trường Xuân Tử tác đứng mũi chịu sào, mặc dù đem Tùng Phong kiếm pháp vũ mưa gió không lọt, lại vẫn là bị một kích này đẩy lui thất bước, lảo đảo đứng vững. Trần Sĩ Nguyên đứng lặng tại nguyên lai Tả Hướng vị trí phía trên, lạnh lùng nhìn hắn, giao ra Phỉ Thúy búp bê, tha cho ngươi bất tử. Áp lực cực lớn làm Tả Hướng hô hấp đều khó khăn, không khỏi trái phải quan sát, tìm kiếm đường ra, nhưng phát hiện tự thân khí cơ đã bị Trần Sĩ Nguyên tập trung, hình như vô luận phương hướng nào đều trốn không thoát Trần Sĩ Nguyên ra tay nhất kích. Kinh hồn táng đảm hạ Tả Hướng cuối cùng hỏng mất, run rẩy bưng ra Cháp, bỗng nhiên phảng phất có một cỗ thật lớn hấp lực, đem Cháp theo phía trên tay hắn chợt hút đi. Quay đầu lại nhìn Cháp đã tại gương mặt cười Tà Đinh Thọ trong tay. Cầm Long Công, Trần Sĩ Nguyên kinh ngạc nói, người trẻ tuổi này cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, vốn là cho rằng ngày ấy nhất định tang ở đường môn tay, lại chạy ra sinh thiên, vừa rồi đối mặt ở giữa có thể nhất chiêu bước lui chính mình từng bước, bây giờ lại sử dụng Thiếu Lâm Cầm Long Công, tiểu tử này rốt cuộc cái gì lai lịch. Đinh Thọ không để ý xung quanh cường địch vòng tự mình mở ra Cháp, xung quanh mọi người nhìn thấy kia Võ Lâm Chí Bảo 12 tôn Phỉ Thúy búp bê tính tính xếp đặt tại hạp bên trong, không khỏi ánh mắt nóng bỏng. Hậu sinh khả úy, Đông Hán thêm như thế tài tướng, bản quan hồi kinh sau nhất định phải hướng Lưu Công Công chúc mừng. Ông Thái Bắc chậm rãi đến gần, một bàn tay tự lo hướng Cháp cầm tới. Tại hạ đảm đương không nổi ông đại nhân tán thưởng, Đinh Thọ khom người làm nửa lễ, lại tự nhiên đem kia một chảo né tránh. Ông Thái Bắc biến sắc, này Phỉ Thúy búp bê chính là tiên hoàng ngự tứ tiểu nữ đồ vật, đã tìm được cũng không vật quy nguyên chủ, nan không thành Đông Hán muốn dối dám đổ bậy bạ mưu đoạt bảo vật hay sao? Ông đại nhân nói quá lời, ngự tứ đồ vật hiện ở giang hồ khá làm người ta phí giải, Đông Hán người người mang hoàng kém, không dám giải đãi, theo giang hồ lỗ mãng trung tìm được nội phủ chân bảo chỉ có đưa trở lại kinh thành chờ đợi xử lý. Ông Thái Bắc cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, bản quan không cùng ngươi làm võ mồm chi tranh. Thân hình thoát một cái, đã đi tới phía trước gần, một trường cắt về phía Đinh Thọ ôm hạp cánh tay phải. Đinh Thọ thân hình vừa chuyển, trượt ra năm thước, nghênh diện Trần Sĩ Nguyên đao ra như gió, chia ra tấn công vào thượng trung hạ ba đường. Đinh Thọ mũi chân nhẹ chút, nhảy lên một cái, tránh đi lưỡi dao, trước mắt rõ ràng xuất hiện một đầu thân ảnh, chính là Vân Ngũ. Vân Ngũ song trường vòng thiết, thẳng tước Đinh Thọ hai bả vai. Nhân tại không trung, Đinh Thọ không thể làm bộ tị địch, thuận tay đem Cháp hướng ra phía ngoài đẩy, Vân Ngũ lập tức biến chiêu thưởng hạp nơi tay. Sau khi hạ xuống Vân Ngũ không kịp cao hứng, ông Thái Bắc đã là một trường vỗ đến, Vân Ngũ giơ trường đón chào, phanh một tiếng, ông Thái Bắc thân hình thoát một cái, Vân Ngũ sau lùi lại mấy bước. Còn chưa đứng vững, Trường Xuân Tử trường kiếm đã như bạch hồng quán nhật đâm về phía hậu tâm, đương một tiếng kim thiết vang lên, Quách Húc nửa đường đem Trường Xuân Tử trường kiếm ngăn lại. Bên kia Trần Sĩ Nguyên đao thế hoành cuốn, chạy về phía Vân Ngũ, Vân Ngũ cắn chặt răng, một trường vỗ tại thân đao, mặc dù ngừng đao thế, nhưng cũng hổ khẩu xuất huyết, mượn này phản chấn xu thế Vân Ngũ buông ngược mà lui. Phủ vừa rơi xuống đất, ông Thái Bắc lại lấn người mà lên, một trường nghiêng thiết, một khác trường một vòng nhất thác. Vỗ vào hạp để, Cháp chớp mắt bị chụp đến bên trong không. Khoảng khắc ngũ cái bóng người bay lên trời, Đinh Thọ cùng Trần Sĩ Nguyên thân hình nhanh nhất, nhưng ở không trung chạm nhau một trường, riêng phần mình bay tứ tung mà ra, ai cũng chưa từng đòi nhân tiện nghi. Trường Xuân Tử theo sát phía sau, lại theo mới vừa rồi bị Trần Sĩ Nguyên gây thương tích, nửa đường chân khí không đông đảo, sớm nhất rơi xuống dưới. Vân Ngũ mắt thấy ông Thái Bắc thân hình mau hơn chính mình bán cánh tay. Giơ tay lên một cái phách không trường, đem kia Cháp lại đánh cao hai trượng. Lúc này kia Cháp đã bay đến năm trượng có thừa, trong giang hồ tuyệt không nhân có thể nhảy đến tận đây, đám người vận khí điều tức, chỉ chờ kia Cháp rơi xuống lại ra tay nữa. Đã thấy ông Thái Bắc thân hình tại bốc lên xu thế đem kiệt thời điểm, thân thể tại không trung đánh một cái quay về, cứng rắn lại cao thêm hai trượng, đem kia Cháp thường ở trong tay, theo sau thân hình lại là vừa chuyển, kiểu như du long, bay xéo ra ngoài vòng. Làm chuẩn bị ra tay đám người lại bị vồ ếch chụp hụt. Thê Vân Tung, phun ra ba chữ này, Vân Mũ lại không được bắt đầu ho khan lên. Ở đây đám người không khỏi kinh hãi, ai có thể nghĩ đến đường đường cẩm y vệ chỉ huy sứ dĩ nhiên là phái võ đang cao thủ. Chạy đâu, lưu lại. Hai tiếng hét lớn, Trần Sĩ Nguyên cùng Đinh Thỏ cùng nhau ra tay. Trần Sĩ Nguyên ra tay chính là thiên địa tam tuyệt đao, đao ảnh đầy trời, vô biên đao phóng túng, hướng ông Thái Bắc thổi quét đi qua. Ông Thái Bắc thân hình sao túng, một tay ôm hạp, một tay huy động liên tục, đem nửa đường băng chúng, Trang Đinh thậm chí cẩm y vệ không ngừng hướng Trần Sĩ Nguyên ném đi. Kia một vài người bị ông Thái Bắc một chảo chế trụ huyệt đạo, sau đó bị coi như khiên thịt tung, trơ mắt gặp mình bị đao luân cuốn thành thịt nát, chỉ thấy Vân Gia Trang bên trong, huyết nhục văng tung tóe. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt, tại cắn nát 13 cái không cho phép ai có thể về sau, Trần Sĩ Nguyên thế công đã hết. Ông Thái Bắc không kịp đắc ý, phía sau hai loại hoàn toàn khác biệt ám kình tập kích đến, Đinh Thọ phân làm cho chữ phá bí quyết, bổ tự quyết hai tay công. Thân hình tả nhéo quẹo phải né tránh chữ phá bí quyết, ông Thái Bắc nghiêng người xu thế hơi chậm, bổ tự quyết đã ấn hướng ba sườn, vội vàng ở giữa ông Thái Bắc thân hình nhún xuống, muốn dùng bả vai cứng rắn chống lại một trường này. Chỉ nghe ba một tiếng, một trường kia chưa đánh trúng ông Thái Bắc, lại ma xui quỷ khiến đánh trúng hắn cánh tay hạ ôm lấy cháp, nguyên bản tiếng giết chấn thiên Vân Gia Trang đột nhiên an tĩnh xuống. Chỉ thấy đầy trời nát bấy, theo gió tung bay, giây lát lúc, người kia nhân chiến đấu võ Lâm Chí Bảo đã phiêu thệ không thấy, Đinh Thọ ngơ ngác đứng ở đó, nhìn nhìn phong, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình hai tay, gương mặt kinh ngạc. Ha ha ha! Không nghĩ tới dẫn đầu đánh vợ an tĩnh đúng là ông Thái Bắc, hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đáng đánh, bản quan muốn nhìn xem, này ngự tiền quan tỏa lưu cần đánh như thế nào. Nói xong mang người ra trang rời đi. Trần Sĩ Nguyên một tiếng hừ lạnh về sau, áo xanh lâu đám người cũng cách xa trang đi qua, thiên u bang chúng cũng không tiếp tục dừng lại. Trường Xuân Tử Tử cũng không có để lại tính toán. Bất quá lão đạo trước khi đi không âm không dương nói bần đạo bây giờ biết được gió mạnh tiêu cục như thế nào nghĩa bạc vân thiên rồi, hủy nặc nuốt phiêu, ha ha, chuyện hôm nay phái Thanh Thành có hạ nhất định phải hướng Quách đại thiếu đòi cái công bằng. Nguyên bản tại trang ngoại trông chừng Bạch thiếu gia Xuyên đi đến phía trước gần, nhìn nhìn bốn phía tình cảnh, thở dài Đinh huynh. Đinh Thọ miễn cưỡng nói Bạch huynh có chuyện cứ nói đừng ngại. Thừa dịp đốc công tuyệt sát làm chưa phía dưới. Người vẫn là kịp thời chạy trốn đến tận đầu tận đâu a. Chương 25, Lâm Triều nhiều quỷ quyệt. Kinh sư, Đông Hán. Khâu tụ tập vỗ bàn kêu lên sớm nói tiểu tử này mới đến, không nên qua sớm đảm đương trọng trách, bây giờ khen ngược, chẳng những đô sát viện chúng ta người lọt đề, còn phản chọc một thân tinh, chạy nhanh sai người đem hắn làm, đợi ông Thái Bắc hồi kinh bẩm báo hoàng thượng, chúng ta liền nói chuyện này đều là tiểu tử kia tham công sốt ruột, một người sở vì, thôi sạch sẽ. Lưu Cẩn từ chối cho ý kiến, theo phía trên ghế dựa chậm rãi đứng lên, gác tay đi thong thả đến hành lang xuống. Cốc Trọng Dũng liếc mắt nhìn Lưu Cẩn, mặt tròn thượng đôi mắt nhỏ đi lòng vòng, mở miệng nói dù sao cũng là Đông Hán tứ đang đầu, thôi là như thế nào cũng thôi không xong, thật muốn làm hắn còn có khả năng rét lạnh phía dưới thằng khỉ gió tâm, tương lai làm việc ai còn đuổi theo ra lực lượng lớn nhất, không bằng. Nhìn trộm liếc một cái Lưu Cẩn, lão thái giám trên mặt không vui không giận. Đang tại đùa giỡn hành lang hạ lồng chim nội chim hoàng yến, không bằng tạm thời vấn tội hạ ngục, trước cấp tiểu tử này chút dạy dỗ, hoàng thượng hỏi thời điểm đã nói đang tại thanh tra nguyên do, đợi này nổi bật qua, sẽ tìm lý do làm hắn đi ra lập công chuộc tội, đốc công, ngài nhìn như vậy xử trí như thế nào. Lưu Cẩn vẫn là không có nói chuyện, lấy ra ngà voi cái thẻ chọn điều thực một chút cấp điều đút đồ ăn, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Cho ăn xong chim chóc. Lưu Cẩn vỗ tay một cái, trở lại chỗ ngồi thượng mang trà lên bát bắt đầu thưởng thức trà. Hai người đi đến phía trước gần, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đốc công, rốt cuộc xử trí như thế nào ngài ngược lại cấp cái chương trình. Lưu Cẩn dùng mí mắt gắp bọn hắn liếc nhìn một cái, Vô Tam, Liễu Vô Tam khom người xác nhận, đem thời gian trước tiểu tử kia làm kế toàn bộ mang về đến tín cho hắn nhóm nhìn một cái. Liễu Vô Tam cấp hai người cầm lấy một phong thư. Khâu tụ tập đoạt lấy, hai người thấu tại cùng một chỗ bày ra tín đến, đợi đọc xong tín về sau, Khâu tụ tập biến sắc, Cốc Trọng Dụng cười ra nói tiểu tử này, thật mẹ nó phá hư. Thần ông Thái Bắc cụ bản tấu lên, thần trị gia không nghiêm, mất đi ngự tứ đồ vật, khẩn cầu bệ hạ chỉ tội. Ông Thái Bắc âm thanh tại Phụng Thiên Môn nội quanh quẩn, cùng bình thường nhân suy nghĩ khác biệt, Minh Triều Triều đều không phải là tại Tam Đại Điện đứng đầu Phụng Thiên Điện bên trong, mà là tại Từ Cấm Thành lớn nhất cửa cung Phụng Thiên Môn nội cử hành, mỗi ngày tảng sáng văn võ bá quan nhu đến môn nội vào triều, thương nghị quốc sự, cũng chính là hậu thế cái gọi là ngự môn nghe báo cáo. Phụng Thiên Môn mặt rộng rãi cửu lúc, độ sâu tam lúc, cẩm thạch cơ, nặng diêm nghỉ sơn, trước cửa Trần Thiết Đồng đỉnh bốn con, Tả Hùng bên phải nữ đồng sư một đôi, uy vũ hung hãn, bất quá bây giờ ngồi cao ngự tỏa thượng người nhưng không có nửa phần uy vũ khí, còn buồn ngủ lật nhìn ông Thái Bắc đưa lên tấu chương, cũng là khó trách, Lâm Triều công việc này chịu tội cũng không chỉ là đại thần, hoàng thượng giống nhau phải dậy sớm, đối với 14-15 tuổi đúng là thích ngủ tuổi tác tiểu hoàng đế mà nói. Là làm khó một chút. Tùy tay lật một cái, lười nhìn xong chính nước thật sự bị không được, đã biết, đem ngự tứ đồ vật ném đúng không, à, quá không cẩn thận, nhanh chóng tìm về đến, nói sau chỉ tội sự tình. Nói còn chưa dứt lời, lại là ngáp một cái, tiểu hoàng đế ánh mắt cũng bắt đầu sương mù. Nhìn hoàng thượng đứng dậy muốn đi, ông Thái Bắc không nén được tức giận, tối qua cùng nội các vài vị đại lão thương lượng nửa đêm, liền định hôm nay phát lực đem Đông Hán vặn ngã. Chính sự còn không có sách đâu chính chủ bước đi tính xảy ra chuyện gì, vội vàng nói khai tấu hoàng thượng, thần nguyên bản đã đem bảo vật tìm về, nề hà nội quan giam trưởng ấn kiêm đề đốc Đông Hán thái giám Lưu Cẩn phái Đông Hán nanh vuốt đinh thỏ cấu kết giang hồ đồ bậy bạ, tầm bảo thời điểm liền khắp nơi cản trở trước đây. Đợi vi thần đoạt lại bảo vật sau càng ra tay hủy bảo, nói nhiều giọng mỉa mai, Lưu Cẩn cập kỳ vây cánh sở vì khinh người quá đáng, khẩn cầu hoàng thượng vì lão thần làm chủ. Chính Đức nghe vậy lại tỏa trở về, hắn đối với ông Thái Bắc đàm không lên yêu ghét, dù sao cũng là tiên hoàng lưu lại thần tử, ném ngự tứ bảo vật có thể tìm về đến tốt nhất, hắn thật lười quan tâm, có thể đề cập từ nhỏ nuôi hắn lớn Lưu Cẩn lại không thể không thận trọng. Đứng ở quan văn vị trí đầu não nội các thủ phụ Lưu Kiện về phía sau sắp xếp quan viên trung quét liếc nhìn một cái, lang trung Lý Mộng Dương hiểu ý mà ra, khải tấu hoàng thượng, nội giam Lưu Cẩn đợi tiểu nhân mê hoặc thánh thông. Triều dã sớm có không phải chê, Đông Hán lần dịch hoành hành không hợp pháp, hải nội đều là oán trách, nay ông Thái Bắc lấy cẩm y thân quân chỉ huy sứ chi chức thượng tao lần dịch mưu hại làm nhục, kỳ thế ngập trời, có thể thấy được lốm đốm, thần thỉnh hoàng thượng đem Lưu Cẩn đợi hoạn hoạn tập cầm lấy vấn tội. Lục Khoa Ngôn quan lại ra ban sổ nhân tán thành, lúc này Lưu Kiện khom người nói tiên hoàng Lưu lão thần bọn người phụ chính, ngày gần đây bọn đạo trích phùng quân, thần đau lòng thiết, không mặt mũi nào gặp tiên đế ở sau lưng. Khất ban thưởng hài cốt, cáo lão ngực hương. Tiểu hoàng đế nghe vậy bận rộn trấn an nói Lưu Ái Khanh thế nào nói ra lời này, tiên hoàng biết chấm tuổi nhỏ, Lưu ba vị phụ chính, khởi có thể theo tiểu cho nên khí chấm, kia Lưu Cẩn, Lưu Cẩn. Thì thầm vài câu, lại vẫn là hạ không được xử trí Lưu Cẩn nhẫn tâm. Thần Lưu Vũ có việc khải tấu, phó đô ngự sử Lưu Vũ lại đi ra ban. Chính Đức một trận đau đầu, đô ngự sử mang san bệnh cũ. Đô sát viện từ tả phó đô ngự sử Lưu Vũ đại trưởng, như thế nào Lục Khoa Ngôn quan không đủ, 13 đạo ngự sử còn muốn tham gia náo nhiệt. Lưu Kiện hoa dâm lông mày cao lên đến, lần trước ngự sử Trương Dược tham gia tấu sự tình Lưu Vũ công bố nhất thời sơ suất, vốn là tính toán trừ bỏ Lưu Cẩn sau liền thật tốt trải vớt hạ đô sát viện, lúc này tiểu tử này muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Vừa rồi việc đều là ông đại nhân nhất ra chi ngôn, để tránh thiên nghe. Thỉnh hoàng thượng tuyên Lưu Cẩn lên điện tự biện. Đúng đúng đúng, tuyên Lưu Cẩn lên điện, xem hắn nói như thế nào. Chính Đức vội vàng đối với hầu hạ tại bên người ti lễ giám trưởng ấn Vương Nhạc nói. Không bao lâu, Lưu Cẩn đến tới Phụng Thiên Môn, quỳ xuống cung thỉnh thánh an, chính Đức đem ông Thái Bắc vạch tội hắn việc vừa nói, lão thái giám lúc ấy liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, kêu khởi oan. Nô tỳ tự tiếp trưởng Đông Hán đến nay, thức khuya dậy sớm. Không dám cô phụ thánh ân, mấy tháng trước biết được tin tức, cẩm y vệ chỉ huy sứ ông Thái Bắc chi tế Đặng Nhẫn đem ngự tứ chi phỉ thúy búp bê tặng cho người khác, nô tỳ sợ là có người ác ý hại mệnh quan gia quyến, cố tình khiển nhân tường tra, chưa nghĩ đúng là tình hình thực tế, toại bố trí Đông Hán lần dịch cần phải đoạt về bảo vật sao nghĩ tao này phỉ báng, hoàng thượng, nô tỳ oan uổng a. Một bên nói bậy nói bạ, từng là hộ bảo, kia vì sao hủy hoại bảo vật. Ông Thái Bắc biết kéo ra con rể chính mình một vạn cái không để ý, một miệng cắn chết hủy bảo việc. Ông đại nhân thế nào nói ra lời này? Bảo vật dĩ nhiên đoạt về, bình yên vô sự, nô tỳ thỉnh hoàng thượng ngự lãm. lập tức mệnh tiểu nội thị trình lên hộp ngọc, chuyển hiến tiểu hoàng đế. Không có khả năng, vật ấy nhất định là hàng nhái. Ông Thái Bắc kêu, ông đại nhân an tâm một chút chớ nóng, vật ấy đã cung vua thợ rèn xem xét, xác thực hệ trăm năm đồ cổ, cùng trong cung bí đương sở ký phỉ thúy búp bê không sai chút nào. Lưu Cẩn Tế thanh tế khi nói, hoàng đế Chu Chính Đức hậu chăm sóc hạp trung trưng bày chỉnh tề ngay ngắn 12 tôn búp bê không khỏi tùy ý, bảo vật không việc gì lão Lưu liền không có việc gì, này cái gì phỉ thúy búp bê, vân vân, phỉ thúy búp bê, Lưu Vũ, trẫm nhớ rõ Đô Sát Viện đã từng trải qua một phần tấu chương, về cái gì búp bê. Lưu Vũ gật đầu nói hoàng thượng thánh tâm quảng ký, ngự sử Trương Dược từng tấu lên, có kinh thành hào phú Đặng Nhẫn Sắc làm chí hôn, đem ngự tứ bảo vật phỉ thúy búp bê tặng cho thanh lâu nữ tử. Coi rẻ thánh ân, khi quân phạm phía trên. Nhưng trong lòng oán thầm, có 8 phần khả năng hoàng thượng căn bản sẽ không cẩn thận nhìn phân sổ con, trở lại tấu chương phía trên lời bình luận chỉ có 3 chữ đã biết. Lại đem ngự tứ đồ vật đưa cho kỹ nữ, chính đức hoàng đế lúc này vỗ bàn reo lên ông Thái Bắc, kia Đặng Nhẫn liền là con rể của ngươi a, các ngươi cha vợ hai người tốt, một cái cầm lấy hoàng gia đồ vật chơi gái, một cái vô hãm đồng nghiệp cười tội, các ngươi trong mắt còn có hoàng gia thể diện sao? Lưu Cẩn, sự tình ngọn nguồn ngươi sớm điều tra rõ đi à nha, vì sao mới vừa rồi không rõ nói. Này, dù sao Đặng Nhẫn sở là thật phải không nhã, tại triều đình phía trên nói đến việc này. Nô tỳ nghĩ vì triều đình cùng ông đại nhân lưu một chút bộ mặt. Lưu Cẩn cúi đầu nói. Nghe một chút, đây mới gọi là lão thành mưu quốc, ông Thái Bắc, người cha vợ hai người phạm như thế chi tội, chẫm phải ngươi. Bệ hạ, ông Thái Bắc bất quá là truy đoạt bảo vật sốt ruột. Thế cho nên ra một chút hiểu lầm, việc ra có theo, việc này người khởi xướng chính là này tế Đặng Nhẫn. Hoàng trị hoàng đế lưu lại một vị khác phụ chính đại thần Lý Đông Dương mở miệng nói. Lời nói thật là, kia Đặng Nhẫn chính là một kẻ thương nhân, lãi nặng nhẹ nghĩa, bè lũ xu nịnh, không biết triều đình pháp luật. Tả thiên tả các lão lại vừa mở miệng, chính đức chỉ biết hôm nay sự tình trong thời gian ngắn hoàn không được. Hoàng trị hoàng đế lưu lại 3 vị nội các phụ chính đại thần. Lưu Kiện quả cảm quyết đoán, Lý Đông Dương sinh ở mưu hoa, Tạ Thiên Năng môn thiện biện ăn nói khéo léo, cũng chính là thế nhân đã nói Lý Công mưu, Lưu phán xét, Tạ Công vưu chậm rãi. Tạ Thiên nói văng cả nước miếng, theo sử ký thực hàng liệt chuyện rồi đến Bạch Cư Dịch tỳ bà hành, xả cuối cùng đến Tống Triều Tống vô thương nhân phụ, nói ngắn lại thương nhân lãi nặng nhẹ biệt ly, cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý, ông Tiếp Châu sở gà không phải của mình, chính là thiên hạ đệ nhất số khổ nữ tử. Ông Thái Bắc ái nữ sốt ruột, vì tế sở mệt, tình hữu khả nguyên, đầu sỏ gây nên chỉ có một cái Đặng Nhẫn vương bát đàn, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Chu Hậu Chiếu nghe được não nhân đau, tốt lắm, ái khanh ý tứ chấm đã hiểu. Không hiểu cũng phải giả hiểu, liền vì đổi lại nhĩ căn tử thanh tịnh, như thế, liền đem Đặng Nhẫn. Hoàng thượng, Đặng Nhẫn chi sai lão thần cũng có gia giáo không nghiêm chi tội, lão thần nguyện đại tế bị, thỉnh vạn tuế khai ân. Cho hắn một con đường sống. Ông Thái Bắc trịnh trọng quỳ xuống. Tả các lão mũi thiếu chút nữa khi sai lệch. Lão phu này nói dài dòng nửa ngày. Nước miếng cũng làm rồi. Thật vất vả đem ngươi cha và con gái hái sạch sẽ. Ngươi lại một cái té ngã chát đi vào. Thiếu con rể thì sao? Cha ngươi nữ bạch kiểm như vậy đại một phần sản nghiệp không tốt sao? Đám này võ thần thật sự là không đủ cùng mưu. Vẫn là cùng khoa cử xuất thân đọc sách mầm mống trao đổi thuận tiện. Nghe ông Thái Bắc ngôn về sau, Chu Hậu Chiếu ngược lại tỉnh táo, này lão nhân khó được có hộ độc chi tình, mở lời nói tội khác có thể giết, này tình có thể mẫn, ông Thái Bắc giáo tế không nghiêm, đình trượng 30, đem ông Thái Bắc cùng Đặng nhịn xuống chiếu ngục mang tội suy nghĩ qua. Ông Thái Bắc lập tức bị đại hán tướng quân cái ra ngọ môn, bỏ đi quan phục, buộc nằm ở thụ hình dùng băng ghế dài phía trên, ông đại nhân đối với thụ đình trượng ngược lại không quá lo lắng, cẩm y vệ trừ bỏ truy bắt việc. Này trong cung trạm giá trị đại hán tướng quân cùng hành hình đình trượng người cũng đều là cẩm y giáo ý. Những người này đều là tổ tông bắt đầu liền ăn chén cơm này, luyện tập từ nhỏ đình trượng bản sự, tại bàn đá xanh phía trên điếm khối đậu hủ, khi nào thì nhất trượng đi xuống đá phiến vỡ vụn mà đậu hủ không phá. Mới tính gia sư, dùng đều là âm kình, thụ hình người có thể da thịt không bị thương mà gãy xương gân đứt, phản, cũng có thể cho ngươi nhìn như máu thịt be bét. Trở về nhà thượng hoàn kim sang dược liền vết sẹo cũng không lưu. Ông Thái Bắc nằm sấp tại băng ghế dài phía trên, nghĩ là kia nhất bát nhân đến hành hình, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi màu trắng dài quan, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn đến chính là Khâu tụ tập kia âm trầm gương mặt. Ha ha ha, Đông Hán trong thường ngày không ít thụ ông đại nhân chiếu cố, hôm nay chúng ta cố ý đòi chuyện gì để báo đáp một hai, đến nha, hầu hạ tốt ông đại nhân. Ông Thái Bắc trái phải vừa nhìn, Đình Trượng hành hình nhưng lại đều đổi thành Đông Hán người, những người này cũng là cẩm y vệ xuất thân, cẩm y vệ tay nghề bọn hắn cũng đã biết, ông Thái Bắc không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng vận khởi chân khí, bảo vệ toàn thân, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Khâu tụ tập mũi dày. Các hành đô có chính mình ám quy, Đình Trượng cũng là giống như giam hình quan mũi chân ngoại phân, chính là dụng tâm đánh, như vậy thụ hình nhân bất quá là da thịt khổ, nếu là giam hình quan mũi chân hướng bên trong, chính là xác thực đánh, như vậy thụ hình nhân một chân đã nhảy vào quỷ môn quan. Khâu tụ tập một tiếng âm hiểm cười, giày quan mũi giày hướng nội đóng lại, ông Thái Bắc trong lòng thở dài, nhìn đến hôm nay muốn lấy mạng đổ thượng một phen. Lật Mộc Đình Trượng bao có sắt lá móc câu chùy đầu thật cao dơ lên, ba một tiếng đánh phía dưới, ông Thái Bắc đau hỗn thân run run, cắn răng chưa lên tiếng, thì hình phiên tử thuận thế vùng, liền dây lưng thịt liền từ ông Thái Bắc trên người kéo xuống nhất khối lớn, theo sau lại là nhất trượng, ba ba âm thanh liệt tục không ngừng. Ngươi là khi nào đổi phỉ thúy búp bê? Kênh đảo bên trên, một con thuyền thuyền dân khoang thuyền bên trong, Bạch Thiếu Gia Xuyên cùng Đinh Thọ ngồi đối diện nhau, uống rượu tâm sự. Hà Nam An Dương khách sạn đã đổi quá. Đinh Thọ nhấp một cái rượu, nhàn nhạt đáp. Ông Thái Bắc cấp bách trở về tại triều đình phía trên MT, đi chính là quan phủ đường núi, hắn hai người việc đã xong xuôi, tự không cần lo lắng chạy đi bị tội, biến mất thân phận tại kênh đảo Bắc Thượng thương thuyền chúng tuyển một con thuyền lên tàu, thương thuyền chủ nhân tiền vốn không lớn, mừng rỡ nhiều tránh phân bạc, tự đều đồng ý. Vậy bọn ta đoạn đường này xuôi nam vất vả sở vì sao đến? Diễn trò tự nhiên muốn diễn cái nguyên bộ, huống hồ ta cũng không xác định đổi có phải hay không thật phỉ thúy búp bê, An Dương khi sở sở khẳng cho ta sở hiệp, ta chỉ tin ba phần, về sau tại bờ sông khách sạn sở sở bị đỗ. Khụ khụ, bị áo xanh lâu bắt đi, tùy thân mang hay là ta làm ám ký giả búp bê, ta đã tin 5 phần, mà làm đổi lấy hoa nhi này hoa, nhà đầu kia thế nhưng khẳng. Cái kia gì, ta liền có thập phần nắm chắc. Bạch Thiếu Gia Xuyên quạt giấy nhẹ nhàng gõ trước người chiếc kỳ trà, vậy ngươi làm sao khi hàng nhái phỉ thúy búp bê? Theo Bạch Huynh lần thứ nhất ra kinh liền đã bắt đầu, nan không thành Bạch Huynh cho rằng tại hạ cả ngày xen lẫn trong kinh trung chính là ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu sao, phỉ thúy búp bê trung nội khắc bí tịch võ công, hàng nhái là thật không dễ, may mắn vật ấy xuất từ đốc công quản lý nội thừa vận kho, nhỏ lớn nhỏ ghi lại có chút kể lại. Ngân làm cục thợ rèn ngày đêm chế tạo gấp gáp, đợi Đinh Mỗ ra kinh khi chuyện này búp bê trừ bỏ mấy chỗ rất nhỏ ngoại mấy có thể loạn thật. Đinh Thọ duỗi cái eo mỏi, nói Bạch Huynh còn có nào nghi vấn. Bạch Thiếu Gia Xuyên trầm ngâm phía dưới, chỉ có một cái. Nhưng giảng vô phương. Đậu đậu ra sao nhân? Bạch Thiếu Gia Xuyên nghiêm trang hỏi. Đinh Thọ. Chương 26, gia nô tiểu tiếu tỷ. Tẫn đạo tùy vong vì thế sông. Đến nay ngàn dặm lại thông sóng. Nếu không có thủy điện thuyền dùng việc, cộng vũ luận công không khá nhiều. Mở kênh đào thẳng đường Nam Bắc, đường Tống Nguyên Minh Thanh đều là thụ này huệ, liền bởi vì mở kênh đào tùy Dương Đế Dương Nghiễm Ngoạn thoát tuyến, hậu thế phu tử nhóm tay nâng phía Nam Vận Lương bằng tùy đạo làm thành cơm, nhắc tới Dương Nghiễm đến, hừ, hôn quân, nói lên mở kênh đào, thối, chính sách tàn bạo. Một ngày này Đinh Thọ đang cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên tại trong khoang thuyền uống rượu, thân thuyền đột nhiên một chút, dừng lại. Tại sao lại ngừng, đoạn đường này đã ngừng thuyền vài chục lần rồi, tiếp tục như vậy khi nào thì có thể kinh thành. Đinh Thọ nhíu mày đứng lên. Còn chưa tới cửa khoang, Mai Kim Thư dĩ nhiên hiện thân, hướng Đinh Thọ cung kính thi lễ thế thúc, chủ thuyền có việc cùng ngài thương lượng. Nhìn tuổi gần 40 hạnh lâm danh y cung kính bộ dạng, Đinh Thọ một trận đau đầu, Kim Thư huynh. Đã nói rồi ta ngươi ngang hàng luận giao, không cần đa lễ. Trưởng ấu tự động, phụ mệnh không thể trái, thế thúc thứ lỗi. Mai Kim Thư kính cần bộ dáng làm Đinh Thọ không có tính tình, không khỏi hồi tưởng cùng Mai Lui Chi phân biệt khi tình cảnh. Lúc này nhiều mông thiếu chủ trợ giúp, thứ 13 tôn búp bê dĩ nhiên tới tay, lúc này hồi trang tức phong trang từ chối tiếp khách, đợi nội thương khỏi hẳn ra lại giang hồ, triệu tập giáo trung huynh đệ, trợ thiếu chủ thống nhất giang hồ. Mai Lui nhiều năm tâm bệnh thức muốn loại trừ, lão hoài đại úy.